Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 441, không rất thích hợp đi. Đang vân co vào, lôi kiếp buông xuống, cái kia côn vân cung phòng ngự đại trận tại thế giới ý chí trước mặt, không hề có tác dụng, mà các vị các trưởng lão, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, không thể tin, rung động không khỏi, nhao nhao trợn mắt hốc mồm nhìn qua Tần Nhai, thiếu niên này, lại là một cái có thể luyện chế ra linh đan đan vương, riêng là tại Tần Nhai bên cạnh lận khiếu vân. Kém chút cắn rơi đầu lưỡi, nhìn qua Tần Nhai, trong đầu như là thiên lôi cuồn cuộn, chợt nhớ tới vừa rồi Tần Nhai nói một câu đến, hứng thú yêu thích. Ta đi cái đầu của ngươi hứng thú yêu thích a, hứng thú yêu thích ngươi có thể đạt tới đan vương mức độ, còn có để cho người sống hay không a? Phải biết, Lận Khiếu Vân lúc trước học tập đan đạo gần 20 năm, nhưng bởi vì phân tâm võ đạo nguyên nhân, cho nên chẳng qua là một cái ngũ phẩm luyện đan sư mà thôi, nhưng là Tần Nhai. Hắn cũng trên võ đạo lấy được bất phàm thành tựu, nhưng hắn đan đạo mức độ lại là đan vương, mà lại hắn bây giờ mới bất quá là nhược quán a, thế giới này, lại có dạng này quái thai, thật lâu, Lận Khiếu Vân chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn vốn cho là mình đã là thế gian ít có chi kỳ tài, nhưng tại Tần Nhai trước mặt, căn bản không phải vấn đề lớn gì, đây con mẹ nó mới là chân chân chính chính, chính cống kỳ tài a, mà trên không trung đan vương, chấn kinh so với Lận Khiếu Vân chỉ có hơn chứ không kém, bọn họ là đan vương, cho nên đối với đầu nhập đan đạo tinh lực viễn siêu thường nhân, có thể nói, bọn họ đời này đều đang nghiên cứu đan đạo, bọn họ biết, đối với đan đạo tới nói, tích lũy cùng kinh nghiệm là ắt không thể thiếu, nhưng Tần Nhai năm này tuổi, hơn nữa còn đang vũ song tu, có thế có cái gì tích lũy, thế nhưng là người ta lại là một tên chánh thức đan vương, so với Tần Nhai, bọn họ quả thực cảm thấy mình hơn nửa đời người đều sống đến chó trên người, trong lòng biệt khuất vô cùng, thậm chí thú vị muốn thổ huyết xúc động, vận khí, đây hết thảy đều là vận khí, Âu Thiên Lâm sắc mặt tái xanh vô cùng, trong miệng phát ra từng tiếng gầm nhẹ, trong mắt lộ ra nồng hậu dày đặc ghen ghét màu sắc, vì cái gì hắn có loại thiên phú này, một bên tú mỹ nữ tử, cũng chính là một tú không khỏi hơi hơi nhíu mày, nhẹ nói, Âu trưởng lão, ngươi không muốn mê muội, mau mau ổn định ngươi tâm thần. Âu Thiên Lâm nghe vậy, thở sâu, nỗ lực bình phục nội tâm chập trùng ba động, nhìn một lát, mới dần dần khôi phục bình thường thần sắc, nhưng ánh mắt phía sau một tia ghen ghét, nhưng là như thế nào cũng vung đi không được, hắn, thực sự quá không cam lòng tâm, đóng ngoặc vuông, mà một tú thấy thế, thở dài, không nói thêm gì nữa, đối với Âu Thiên Lâm tâm tình, nàng cũng là có chỗ giải, chính mình hơn nửa đời người nghiên cứu mới có thể đến mức này, mà một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, lại là dễ như trở bàn tay liền đạt tới cùng bọn hắn đồng dạng cao độ, cái này để bọn hắn nội tâm lại ngày làm sao có thể đầy đủ bình tĩnh trở lại đây. Lúc này, bầu trời sấm chớp, các vị trưởng lão thấy thế, nhao nhao tránh lui ra ngoài mấy trăm trượng, mà Tần Nhai thấy thế, chân nguyên hóa thành một cái bàn tay vô hình, đem lô đỉnh xốc lên, mà một khỏa màu vàng ống đang dược trong nháy mắt bay lên không trung, đón lấy lôi vân, oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, ba đạo lôi đình trong nháy mắt đánh rớt, đánh vào đan dược trên thân, màu vàng ống đan dược hung hăng rung động, đan trên thân bị đánh ra một vết nứt đến, nhưng là kim sắc quang mang lại là càng phát ra lóa mắt, như một phần mặt trời, từng đạo như mãng xà lôi đình đánh xuống, đánh vào đan dược trên thân vết rách cũng càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát sau, tựa như mạng nhện dày đặc, mọi người thấy thế, nhao nhao bóp cổ tay thở dài, ai, xem ra viên đan dược kia không cách nào luyện thành. Cái tuổi này, có thể nếm thử luyện chế linh đan đã là nghịch thiên, nếu là thật sự bị hắn luyện thành, vậy thế giới này phía trên còn có thiên ý sao? Chật chật, kẻ này võ đạo thiên phú khoáng cổ tuyệt luân, đan đạo thiên phú càng là gần như không tồn tại, ta côn vân cung có thể có được, thật là may mắn, thật là may mắn a. Mọi người thở dài thời điểm, Âu Thiên Lâm lại là lạnh hừ một tiếng, nói, hừ, quả nhiên chỉ là vận khí mà thôi, nếu thật luyện thành. Lão phu nơi nào còn có mặt còn sống, mọi người nghe vậy, tuy nhiên khinh thường cái này Âu Thiên Lâm khí độ nhỏ hẹp, nhưng người ta dù sao cũng là tên đan vương, cũng không dễ biểu hiện ra ngoài, chỉ là trong lòng phỉ báng không thôi, không đúng, mọi người mau nhìn, lúc này, có người một tràng thốt lên, chỉ gặp một cái tráng kiện như rồng lôi đình đánh vào kim đan trên thân, mà kim đan kia phía trên vết nứt cũng đạt đến cực hạn, bỗng nhiên, tách ra vạn trượng ánh sáng, kim đan mặt ngoài, đúng là tầng tầng rơi xuống, lộ ra bóng loáng vô cùng thể xác, đan hương muốn so trước kia mạnh lên gấp hai không biết, mà lại hình thể cũng co lại nhỏ mọc vòng, những cái kia vết nứt, không phải đan dược muốn vỡ vụn dấu hiệu, mà chính là trở nên càng thêm ngưng luyện, thối luyện dược tính hiển hiện, mọi người thấy thế, không khỏi từng đợt kinh hô, Âu Thiên Lâm sắc mặt, càng là âm trầm tới cực điểm, hừ, lôi kiếp còn chưa kết thúc, có thể luyện thành còn chưa biết được đây, trên bầu trời lôi vân phun trào, bị chọc giận, từng đạo lôi đình không ngừng đánh xuống, đang dược lần nữa vỡ ra, lập tức lại bỏ đi tầng sát ngoài, dược lực càng mạnh, mà lại, trừ dược tính bên ngoài, càng nhiều một chút linh tính, thời gian trôi qua, theo sau cùng một tia chớp đánh rớt, đang dược đã co lại nhỏ hơn mười mấy vòng, chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương, nhưng dược lực lại là mạnh lên gấp 10 lần, trận trận đang hương khuếch tán, mọi người phản phất cảm giác thần niệm phát triển rất nhiều, hiển nhiên, viên đang dược kia là chuyển nhằm vào thần niệm mà luyện chế, Tần Nhai bên cạnh, Lận Khiếu Vân đã không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể hung hăng sau khi ực một hớp rượu, sư, lúc này, kim sắc đang dược muốn phá không bay đi, muốn đi, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lập tức nhanh sự ảo diệu tầng thứ hai bạo phát, hình bóng như là một vòng lưu quang lao đi, nhưng là có đạo thân ảnh, bay ở trước mặt hắn, thân mang bào xám, râu bạc trắng. Tu vi thiên nhân cảnh giới, chính là Âu Thiên Lâm, Tần Nhai thấy thế, lông mi cau lại, tuy nhiên không biết lão giả này, nhưng là mình luyện chế đan dược, không trải qua chính mình đồng ý, há có thể bị người khác nhúng chàm, nhanh sự ảo diệu lần nữa bạo phát, đột nhiên lướt qua lão giả, đem kim sắc đan dược cầm trong tay, cất vào trong bình ngọc, lập tức, hắn lạnh lùng nhìn lấy trước mắt lão giả, đạm mạc nói ra, các hạ loại hành vi này, sợ là không rất thích hợp đi, Âu Thiên Lâm sắc mặt xanh lét đỏ biến hóa, lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, lớn mật, ngươi có biết ta chính là Côn Vân cung luyện đan trưởng lão, ngươi một đệ tử nhìn thấy trưởng lão không những không hành lễ, còn dám chống đối, một vô tôn ti, ta há có thể tha cho ngươi đâu, lời nói rơi, hắn đúng là giơ bàn tay lên, một đạo bàn bạc trưởng khí hội tụ, hắn tuy nhiên nghiên cứu đan đạo, nhưng là võ đạo tu vi tại thời gian cùng đan dược tích lũy xuống cũng đạt tới thiên nhân viên mãn cấp độ, hắn thấy, Tần Nhai chỉ là một cái nho nhỏ thiên nhân sơ vị võ giả, làm sao có thể đầy đủ ngăn cản được hắn một chưởng này, vô lễ trước đây, bây giờ lại muốn thương tổn người, Tần Nhai trong mắt lướt qua một đạo lãnh ý, cũng mặc kệ Âu Thiên Lâm là cái gì trưởng lão, lạnh nhạt lên chưởng, lôi hỏa chi khí hội tụ, đột nhiên đánh ra, cùng đối công nhất chưởng, nháy mắt, Tần Nhai lôi hỏa chưởng khí mang theo không thể địch nổi uy thế, như là phá vỡ cây khô, trực tiếp phá hủy Âu Thiên Lâm chưởng kình, đem đánh bay, yếu, không khỏi quá yếu đi, Côn Vân cung bên trong, lại có yếu như vậy thiên nhân viên mãn, sợ là tùy tiện một cái người chấp pháp đều có thể đánh bại hắn đi. Tần Nhai lắc đầu, nhìn qua miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài cái gọi là luyện đan trưởng lão Âu Thiên Lâm, hai đầu lông mày mang theo vài phần khinh thường chi ý, chương 442, trở thành trưởng lão. Nhất trưởng đánh bay Âu Thiên Lâm, các vị đuổi đi lên trưởng lão, trừ Hứa Chấn Hồng bên ngoài, còn lại mấy người kinh ngạc thất sắc, chưa từng nghĩ Tần Nhai tu vi mặc dù thiên nhân sơ vị, nhưng chiến lực viễn siêu cảnh giới, nhìn người thiếu niên trước mắt này, mọi người trong lúc nhất thời không phải nói cái gì, một cái có thể luyện chế ra linh đan thiếu niên đan vương, tại Côn Vân cung bên trong sẽ khiến nhiều chấn động mạnh, bọn họ tự nhiên rõ ràng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, kẻ này không lâu đêm sẽ trở thành cửa cung trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu, địa vị, chí ít cùng trưởng lão bình khởi bình tọa, Hứa Chấn Hồng đi lên, nói ra, Tần Nhai, đây là có chuyện gì, không có việc gì, luyện chế một viên thuốc mà thôi, mọi người nghe vậy, thú vị thổ huyết xúc động, chúng ta đương nhiên biết ngươi luyện chế linh đan, hắn tiếp tục hỏi, ngươi như thế nào như vậy cao siêu luyện đan thuật, tự nhiên là học được, cách đó không xa, ăn vào đan dược khôi phục thương thế Âu Thiên Lâm sắc mặt âm trầm theo đáy nồi một dạng hắc, học được, dạng này thiên phú thật sự là không thể nói lý, bỗng nhiên, Hứa Chấn Hồng sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức, hắn theo Tần Nhai nói ra, đi theo ta đi, cung chủ muốn gặp ngươi. Tần Nhai nghe vậy, sững sờ một chút nói, cung chủ không phải đang bế quan sao, bị ngươi vừa rồi luyện chế linh đan, dẫn tới thế giới ý chí ảnh hưởng, sớm xuất quan. Hắn tức giận nói ra, lập tức hắn hình bóng nhất động, đi vào 36 trên đỉnh, đem ở một bên đang uống tửu Lận Khiếu Vân, cũng cùng một chỗ kéo lên, ba người theo Côn Sơn Kim Đỉnh Đại Điện mà đi. Kim Đỉnh Đại Điện, Tần Nhai lần thứ ba đến chỗ này, lần thứ nhất tham gia Côn Sơn Đại Hội. Lần thứ hai tham gia người chấp pháp khảo thí, cái này lần thứ ba, gặp mặt cung chủ, ngay tại ba người tới thời điểm, Kim Đỉnh Đại Điện Đại Môn, bừng tỉnh đột nhiên có cảm giác ứng, bỗng nhiên hướng hai bên mở ra, Tần Nhai ba người thấy thế, chậm rãi đi vào, trên đại điện, một đạo kim sắc vĩ ngạn bóng lưng, đứng chắp tay, vẻn vẹn một cái bóng lưng, lại là lộ ra mấy phần nhìn như núi cao cảm giác. Bóng người vàng ống chậm rãi xoay người lại, lộ ra một trương thanh tú lang khuôn mặt, bộ dáng ước chừng 20-30 tuổi, có thể trong hai con ngươi lại là lộ ra vô tận tang thương chi ý. Người này chính là Côn Vân cung chi chủ Minh Việt, các ngươi tới, Tần Nhai, Hứa Chấn Hồng, Lận Kiếu Vân, ba người khom mình hành lễ, nói, gặp qua cung chủ. Tần Nhai nâng lên hai con ngươi, nhìn chăm chú trước mắt Côn Vân cung chi chủ, rất mạnh, không thể tưởng tượng cường đại, đóng ngoặc vuông, giống như một tòa núi cao vạn trượng, cho người ta một loại chỉ có thể nhìn lên cảm giác. Kiếp trước kiếp này, Tần Nhai gặp qua người bên trong, cho hắn loại cảm giác này chỉ có chút ít mấy người, không hề nghi ngờ, đây là một cái tuyệt đại phía trên siêu cấp cường giả. Ngay tại Tần Nhai dò xét Minh Việt thời điểm, hắn cũng đang quan sát Tần Nhai, làm Côn Vân cung chi chủ. Từ khi Tần Nhai tên thiên tài này về sau, hắn liền thỉnh thoảng sẽ chú ý hắn, về sau hắn bế quan về sau, liền đem việc này để ở một bên. Chưa từng nghĩ, Tần Nhai hôm nay náo ra động tĩnh quá lớn, thế mà luyện chế ra linh đan, dẫn tới thế giới ý chí hình thành lôi kiếp. Ngươi chính là Tần Nhai, chính là ngươi luyện chế ra linh đan. Minh Việt khóe miệng hơi vểnh, ôn hòa cười hỏi, chính là tại hạ. Tần Nhai thần sắc đạm mạc, hai đầu lông mày không thấy mảy may kiêu căng. Cái này khiến mấy người càng thưởng thức, có chút thiên kiêu, luôn luôn coi là thiên lão đại chính mình lão nhị, một bộ ngạo khí trùng thiên bộ dáng, mà Tần Nhai lại không giống nhau, hắn có chính mình ngạo cốt, lại không loại kia đại bộ phận thiên kiêu đều có khí thế khinh người, không thể nghi ngờ, giống Tần Nhai loại người này, càng lấy bọn họ niềm vui, không tệ, không tệ, mỗi một cái có thể luyện chế ra đến linh đan đều là đan vương, mà mỗi một cái đan vương cũng có thể trở thành vì ta Côn Vân cung trưởng lão. Ngày hôm đó lên ngươi chính là ta Côn Vân cung vị thứ ba luyện đan trưởng lão. Minh Việt không do dự, trực tiếp ra lệnh, mà Hứa Chấn Hồng cùng Lận Khiếu Vân đều là tâm thần chấn động, tuy nhiên đã sớm có đoán trước, nhưng khi một màn này phát sinh lúc, bọn họ vẫn như cũ cảm giác khó có thể tin. Trưởng lão A, đây chính là Côn Vân cung bên trong, không có gì ngoài cung chủ phía dưới, lớn nhất chức vị, quyền cao chức trọng, nhưng nói là dưới một người, trên vạn vạn người, từ Côn Vân cung từ trước tới nay, theo không có người tại Tần Nhai cái tuổi này hộp cơm phía trên trưởng lão chi vị, liền xem như tại toàn bộ thương khung giới, cũng là chưa từng nghe thấy. Cảm ơn cung chủ, Tần Nhai không có cự tuyệt, trực tiếp liền đáp ứng, lấy hắn năng lực, làm một cái luyện đan trưởng lão, có cái gì không được. Khiếu Vân A, ngươi đây. Lận Khiếu Vân nghe vậy, nhất thời sững sờ hạ, lập tức nói, ta làm sao, 10 năm trôi qua, ngươi vẫn là không bỏ xuống được chuyện kia sao, muốn thả xuống. Nói dễ như vậy sao? Ai? Minh Việt than khẽ, cũng không đang nói cái gì. Lúc này, Tần Nhai lại là tiến lên một bước, hỏi, cung chủ, tại hạ có một chuyện muốn hỏi, không biết cung chủ phải chăng rõ ràng Lăng Tiêu cung chỗ, còn xin báo cho, tứ đại ẩn thế đại tông bên trong, thuộc về Lăng Tiêu cung cùng Vân Hải Tiên cung thần bí nhất, bởi vì bọn hắn đều không ở vào bên trong vùng không gian này, mà là tại kẻ hở không gian bên trong, hành tung lơ lửng không cố định, ngay cả ta, cũng vô pháp biết được xác thực vị trí. Tần Nhai nghe vậy, trên mặt nhất thời toát ra thần sắc thất vọng, hắn không nghĩ tới, liền Minh Việt loại này đẳng cấp nhân vật đều không rõ ràng Lăng Tiêu cung chỗ, cái kia lấy chính mình bây giờ thực lực, lại nên như thế nào tìm đâu. Tuy nhiên, nghe đến đó, Tần Nhai thần sắc hơi động, cẩn thận nghe tiếp, nhìn thấy Tần Nhai thần sắc biến hóa, Minh Việt khóe miệng hơi vểnh, nói ra, tuy nhiên ta không cách nào biết được xác thực vị trí, nhưng ta biết, muốn như thế nào mới có thể tìm được. 1-2 năm về sau, Thái Hư Lăng mở ra, bốn đại tông môn đều là sẽ phái ra tinh anh tiến về, đến lúc đó, ngươi có thể tại đó hỏi thăm Lăng Tiêu cung người. 2-A, chờ ngươi đạt tới thánh giả cảnh giới, lấy thánh hồn câu thông phiến thiên địa này, tìm một cái nho nhỏ Lăng Tiêu cung, còn không phải một kiện việc nhỏ. Nghe được phương pháp thứ hai lúc, Tần Nhai liền đã im lặng. Thánh giả, loại này cơ hồ một cái tay tính ra không quá được biên phong cảnh giới. Chờ hắn đạt tới loại cảnh giới đó, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, cho nên, hắn không hề nghi ngờ lựa chọn loại phương pháp thứ nhất, 2 năm, bất quá 2 năm, hắn, chờ được, mấy người hàn huyên một hồi, liền rời đi Kim Đỉnh Đại Điện, mà bọn họ rời đi nháy mắt, nhất tôn to lớn chuông vàng lơ lửng sâu khoảng không, lập tức, rộng rãi bàn bạc tiếng chuông nương theo vạn trượng kim quang, vang vọng toàn bộ Côn Vân cung trên dưới, đều là trở nên khiếp sợ, điềm lành kim quang. Tiếng sét mở đường, điều này đại biểu là Côn Vân cung có cực đại hỷ sự phát sinh, tiếng chuông liên tiếp vang 9 lần. Lập tức chuông lớn tiêu tán, hóa thành từng cái kim sắc văn tự, lơ lửng hư không bên trong, mọi người ngưng thần nhìn lại, nhất thời rung động không khỏi, phụng ta pháp chỉ, người chấp pháp Tần Nhai, trở thành Côn Vân cung thứ 19 vị trưởng lão, ban thưởng trưởng lão phong một tòa, kim linh thần tủy 10, nguyên thạch ngàn vạn cân, pháp chỉ xuất trận, Côn Vân cung như là nấu nước sôi sôi trào ra, trưởng lão, thứ 19 vị trưởng lão, Côn Vân cung lại sinh ra một vị trưởng lão, lại vị trưởng lão này đúng là Tần Nhai, bọn họ lúc này trong lòng chỉ có một cái nghi vấn, cái này pháp chỉ, sẽ không phải là nói đùa hoặc là viết sai đi, bằng không, có phải hay không trùng tên trùng họ đâu, dù sao, cái này Tần Nhai tuyệt đối không phải là bọn họ cho rằng Tần Nhai, chương 443, một năm. Tần Nhai, trưởng lão là Tần Nhai, cái nào Tần Nhai, sẽ không phải là cái kia đồ sát 10 cái huyết u hội cứ điểm cùng nhân người chấp pháp, Tần Nhai đi, cái này trò đùa thế nhưng là mở đại A, không có, hắn làm sao có thể là trưởng lão đây, mọi người nghị luận ầm ĩ, mà sau đó không lâu, một đạo tin tức truyền ra, người chấp pháp Tần Nhai luyện chế ra linh đan, đan đạo đạt đỉnh phong chi cảnh, cho nên phong làm chấp pháp trưởng lão, linh đan, Tần Nhai luyện chế ra linh đan, cái quỷ gì, nói đùa sao? Hắn một cái người chấp pháp thế mà nắm giữ dạng này đang đảo mức độ, tin tức truyền ra về sau, Côn Vân cung trên dưới sôi trào, Lạc Tâm Ngữ, Lãnh Thu Sơn, Lăng Chiến, Mộ Thanh bọn người cả đám đều tâm thần chập chờn, cực kỳ chấn động, lập tức hình bóng bay lượn, bay thẳng đến bên trong 36 phong đi, 36 trên đỉnh, Tần Nhai nhìn lấy trước mắt Lạc Tâm Ngữ bọn người, nói, hôm nay thật sự là kỳ quái, thổi ngọn gió nào, mọi người cảnh cùng đi ta cái này hàng xá. Chúng người không biết làm sao, Lạc Tâm Ngữ nói ra, Tần Huynh, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ náo ra nhiều đại động tĩnh, hiện tại toàn bộ Côn Vân cung đều nghị luận ầm ĩ, nói chung, ngươi bây giờ có thể lửa, Lăng Chiến nói ra, ha ha, Tần Huynh, ngươi thật thành trưởng lão, Tần Nhai gật gật đầu, nói, không tệ, ta dựa vào, mẹ hắn, biến thái như vậy, Côn Vân cung mấy ngàn năm nay, trước đó chưa từng có sự việc phát sinh, chuyện này, tuyệt đối là Côn Vân trong lịch sử nồng hậu dày đặc một vòng sắc thái, Lãnh Thu Sơn bọn người nghe được Tần Nhai chính miệng thừa nhận, nhao nhao hít một hơi lạnh, mà Mộ Thanh cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nói, trách không được Tần Huynh trên người ngươi đang dược một đống, mà lại khỏa khỏa đều là cực phẩm, nguyên lai mình cũng là cái đan vương, móa, võ đạo thiên phú dị bẩm, thiên nhân cảnh giới có vương giả chiến lực liền đã đầy đủ để người đố kỵ, thế mà còn có đan vương cấp bậc đan đạo mức độ. Cái này còn có để cho người sống hay không? Lúc này, Lăng Chiến con ngươi đảo một vòng, che ngực nói, Tần Huynh, những ngày gần đây, sự luyện công của ta lúc thụ chút thương tổn, cần một viên linh đan tới, còn chưa có nói xong, Lãnh Thu Sơn lông mi nhăn lại, đạm mạc phất tay, một đạo bàn bạc chưởng khí từ hắn trong lòng bàn tay dâng lên mà ra, đem oanh ra mấy chục trượng bên ngoài, đóng ngoặc vuông, tiền đồ, Lăng Chiến xoa xoa ở ngực, nói, phong chủ, ngươi cũng quá hung ác đi. Mọi người thấy thế, không khỏi mỉm cười, cùng mọi người hàn huyên về sau, Tần Nhai tiếp tục tại 36 phong bên trong tu luyện, tuy nhiên Minh Việt ban thưởng một tòa trưởng lão phong cho hắn, nhưng là hắn cũng không có dời đi qua tu luyện, sau đó thời gian, liền thỉnh thoảng có trưởng lão trước tới bái phỏng, dù sao, giống Tần Nhai loại đến tuổi này trưởng lão, tiền đồ vô lượng, liên tiếp hơn 10 ngày, sự việc phong ba mới dần dần yên tĩnh, đến, ca ca uống rượu, Tình Nhi cầm bầu rượu, cho Tần Nhai rót một ly, nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, không biết ca ca vì cái gì thích uống loại này nếm lên cây cây nước, nàng từng thừa dịp ca ca không chú ý lúc, uống trộm một ngụm nhỏ, bị sặc đến nước mắt đều chảy ra, mà lại uống xong đầu óc choáng váng, hại chính mình ngủ cả ngày, Tần Nhai sờ sờ Tình Nhi tóc, khẽ cười nói, Tình Nhi, ca ca mấy ngày nay muốn bế quan tu luyện, chính ngươi phải thật tốt chăm học khổ luyện, biết không, à, Tình Nhi nhu thuận nói ra, lần này bế quan, chủ yếu là vì đề bạc thần niệm cường độ, Tần Nhai vận dụng hơn 1 triệu cân nguyên thạch, cấu trúc một tòa khổng lồ thối thần trận, bắt đầu bế quan, trận pháp bên trong, Tần Nhai lấy ra lớn chừng ngón cái kim đan, theo kim đan lấy ra, bốn phía trong hư không tràn ngập ra từng đợt đan hương, đan khí tiến nhập thể nội, đúng là để thần khiếu phát ra trận trận rung động, thần niệm dần dần trở nên nhảy cẩn lên, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức đem luyện thần đan ăn vào. Theo đan dược dần dần phát huy hiệu quả, thần niệm lại là bỗng nhiên rung lên, một cổ kịch liệt đau đớn trong nháy mắt bao phủ não hải, giống như bị người cầm ngàn vạn căn như kim đâm. Lúc này, thối thần trận vận chuyển, từng đạo nguyên khí lấy đặc biệt phương thức không ngừng kích thích thần niệm, nháy mắt, đau đớn đúng là gấp 10 gấp trăm lần phía trên thăng lên, Tần Nhai gắt gao cắn chặt răng, trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh, kịch liệt thống khổ thậm chí để hắn toàn thân đều đang phát run, lại để hắn nhịn không được gầm nhẹ lên tiếng, luyện thần, thối thần, cả hai kết hợp với nhau, để tần nhai thần niệm nhẫn thụ lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng đồng tử, thật giống như một khối thép tốt muốn thành vì tuyệt thế hảo kiếm, liền trải qua trăm ngàn lần rèn luyện, tần nhai, lúc này chính là chỗ đang rèn luyện thối luyện giai đoạn, thời gian trôi qua, 10 ngày đi qua, lúc này, hắn thống khổ đã không có trước kia như vậy mãnh liệt, thần khiếu mở rộng gấp bội, riêng là thần niệm cường độ, tiến bộ to lớn, viễn siêu tưởng tượng, nguyên bản hắn thần niệm chỉ là xương trắng trạng thái, thế nhưng là tại luyện thần đang cùng thối thần trận song trọng trợ giúp hạ, thần niệm trở nên càng vì ngưng luyện, trong sương mù trắng, có lấy giọt sương nổi lơ lửng, thần niệm, đúng là bắt đầu lột xác thành dịch thể trạng thái, thần niệm dần dần hóa thành dịch thể, đây là bắt đầu hướng vương người quá độ tiêu chí, nói cách khác, tần nhai tu vi tuy là thiên nhân, nhưng là thần niệm đã có thể cùng tầm thường vương giả đánh đồng, đây là một kiện khiến người ta chấn kinh sự việc, trong nháy mắt, lại là 10 ngày thời gian trôi qua, sương trắng bên trên, đã có hơn phân nửa bộ phận đều hóa thành giọt sương, có một ít giọt sương thậm chí đã có bắt đầu dung hòa, chuyển đổi thành một mảnh dòng sông cuồn cuộn xu thế, thời khắc trôi qua, đảo mắt lại là nửa tháng, một ngày này, một cổ giống như thủy triều mãnh liệt thần niệm trong nháy mắt khuếch tán ra đến, bao phủ toàn bộ 36 phong, đang uống chút rượu lận khiếu vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lẩm bẩm nói, loại này thần niệm cường độ, có thể so với vương giả, phốc, phốc, vô số nguyên thạch mất đi ánh sáng, hóa thành bột phấn, bị gió thổi qua, liền không đấu vết, mà đã tiêu hóa xong dược lực tần nhai, chậm rãi mở ra hai con ngươi, sưu, lận khiếu vân hình bóng trong chớp mắt đi vào tần nhai trước mặt, ha ha, chúc mừng tần tiểu hữu càng tiến một bước. Tần nhai cười nhạt không nói, thần niệm đột phá, hắn liền có thể chánh thức lĩnh hội thí thần quyết ảo nghĩa, không chỉ có như thế, đối còn lại ảo diệu cảm ngộ, cũng có cực trợ giúp lớn, sau đó thời gian, tần nhai liền một mực đang 36 phong vượt qua, cảm ngộ ảo diệu, lĩnh hội thí thần quyết, dạy bảo tình nhi, thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, thời gian, cứ như vậy qua hơn một năm, 36 trên đỉnh, một khỏa ung tùng hoa thụ hạ, một thiếu nữ cầm trong tay trường kiếm, kiếm phong sắc bén, biến hóa thất thường, khi thì mau lẹ như gió, khi thì xâm lược như hỏa, khi thì vững như bàn thạch, khi thì mật như mưa to, đủ loại biến hóa, hạ bút thành văn, thể hiện ra cực cao kiếm đạo tu vi, phản phất giống như trời sinh làm kiếm mà sống, mà tại thiếu nữ cách đó không xa, hai đạo nhân ảnh, khoanh chân mà ngồi, một người thân mang áo trắng, khuôn mặt trắng nõn thanh tú lang, một người một bộ bào xám, tuổi chừng chớ 30-40 tuổi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhìn như bình tĩnh, nhưng hư không bên trong, lại là lộ ra một cổ ngưng trọng, từng đạo thần niệm tàn phá bừa bãi ngang dọc, như là hai cái võ đạo cao thủ, đang giao thủ so chiêu, ầm vang bên trong, thiếu niên áo trắng thân thể hơi rung, một luồng kình phong từ hắn trên người thấu thể mà ra, bao phủ sau lưng mảng lớn hoa cỏ, trong chốc lát, cánh hoa bay múa đầy trời, múa kiếm thiếu nữ thấy thế, thấp giọng mềm mại quát một tiếng, hình bóng biến hóa, trường kiếm tùy theo múa xuất ra đạo đạo kiếm ảnh. Vô số bay múa cánh hoa, đều bị một phân thành hai, chương 444, tình nhi đột phá. Tần nhai chậm rãi mở ra hai con ngươi, giống như thủy triều thần niệm trong chớp mắt tuôn ra hoàng hồn khiếu bên trong, hắn mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần kính để nói ra, lận tiền bối thần niệm đã đạt tới ngân phách chi cảnh, a, tần nhai không bằng, mà lận khiếu vân lắc đầu, nói, ngươi tên tiểu tử, tu vi thiên nhân liền nắm giữ vương giả cấp bậc thần niệm, mà lại ngắn ngủi trong một năm, đối với thần niệm vận dụng liền đã như thế lô hỏa thuần thanh, liền thần niệm điển võ đều có thể linh hoạt vận dụng, thần niệm điển võ là tuyệt đỉnh cao thủ ở giữa một loại giao đấu phương thức, lấy thần niệm biến ảo phương thức, tiến hành giả thuyết luận võ, bình thường tới nói, chỉ có vương giả cấp bậc thần niệm mới có thể làm đến, mà lại không phải cái gì vương giả đều sẽ sử dụng, chỉ có đối thần niệm có cực tinh diệu khống chế, mới có thể làm đến, lúc này, một bên tình nhi cũng thu hồi trường kiếm, đi vào tần nhai trước mặt, bởi vì tu võ nguyên nhân, thời gian một năm, tình nhi kích cỡ lớn lên cao không ít, nhìn theo 12-13 tuổi thiếu nữ không sai biệt lắm, duyên dáng yêu kiều, thanh tú xinh đẹp, càng thêm đáng giá ca ngợi là, tình nhi võ đạo tiến cảnh tại tần nhai cùng lận khiếu vân hai người dạy bảo phía dưới, có thể nói là tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, tu vi đúng là đã đột phá đạo thiên nguyên viên mãn, tiếp cận thông thiên quan cấp độ. Dạng này tiến cảnh truyền đi, tuyệt đối có thể hù chết một đám người lớn, mà lại, nàng còn chẳng qua là cái 10 tuổi nữ hài mà thôi, ta dạy cho ngươi kiếm quyết, học được như thế nào, ca ca, đã tiểu thành. Tình Nhi giòn tan nói ra, lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn, nói, ca ca, ta lúc nào mới có thể phá thiên quan, làm gì vội vã như vậy đây, ta nếu là có thể phá thiên quan, liền có thể giống các ca ca một dạng, bay trên trời đến bay đi, tự do tự tại. Tình Nhi hai con ngươi lóe ra chờ mong ánh sáng, xác thực, phi hành rất lợi hại mê người, loại kia ngự không mà đi, tự do tự tại cảm giác, không ai có thể cự tuyệt. Tần Nhai cười nói, ngươi một năm qua này tiến cảnh quá nhanh, nếu là tùy tiện phá thiên quan lời nói, hội dẫn đến căn cơ bất ổn, cho nên vẫn là trễ một số đi, ca ca gạt người, ngươi cũng tiến bộ nhanh như vậy, vì cái gì ngươi liền sẽ không căn cơ bất ổn đâu, hơn nữa còn lợi hại như vậy. Tình Nhi có chút bất mãn lầm bầm, Tần Nhai nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng, đó là bởi vì hắn có vô lậu chi thể, căn bản không cần lo lắng căn cơ vấn đề. Đóng ngoặc vuông, ngươi đã nóng lòng như thế lời nói, vậy ta liền giúp ngươi một cái đi. Tần Nhai cười cười, lập tức vất tay đem một màu vàng ống ngọc lộ đánh vào Tình Nhi cái trán bên trong, đó là một năm trước, Tần Nhai trở thành trưởng lão lúc, Côn Vân cung ban tặng bảo vật, Kim Linh thần tủy, chính là một loại tẩy kinh dịch tủy kỳ vật. Nguyên bản có 10, nhưng bên trong cửu đô bị hắn dùng để luyện đan, còn thừa cái này một là hắn chuyên môn vì Tình Nhi giữ lấy vững chắc căn cơ sử dụng, chỉ kiến thần tủy nhập thể về sau, hóa thành một dòng nước ấm, trực tiếp chạy về phía Tình Nhi chân nguyên khí hải, chỉ gặp nàng có chút phù phiếm chân nguyên tại thần tủy tác dụng dưới, dần dần trở nên ngưng luyện, không lâu nữa, chân nguyên ngưng luyện độ đạt tới nàng một loại không thể tưởng tượng cấp độ, nếu như nói trước đó là một đống lỏng lẻo bùn đất. Vậy bây giờ lại là thêm nước sau đắp lên kiên cố thành tường, cả hai chi kém, quả thực thiên xoa địa viễn, nhưng là cái này vẫn chưa xong, chân nguyên cường độ đạt đến cực hạn về sau, thần tủy hiệu quả mới phát huy không đến một nửa, còn thừa lực lượng không ngừng khuếch tán ra đến, đem Tình Nhi chân nguyên trong cơ thể khí hải dần dần bắt đầu mở rộng, gấp đôi, gấp 2-4 lần, thiên nguyên cảnh giới dùng kim linh thần tủy tẩy tủy cố bản, tốt tạo hóa, vì nàng, thật đúng là nhọc lòng a. Sau nửa canh giờ, Tình Nhi rốt cục tiêu hóa xong thần tủy, mà lại nàng cảm giác mình bên trong thân thể có một tầng ràng buộc, như ẩn như hiện, mà lại cảm thấy vô cùng yếu kém, chỉ cần mình nhẹ nhàng một thùng, cái này ràng buộc liền sẽ bị đánh phá. Nàng tâm niệm nhất động, vượt qua trước đó mười mấy lần cường độ chân nguyên phun trào, trong nháy mắt phá vỡ tầng này ràng buộc, mà chung quanh thiên địa nguyên khí, bỗng nhiên bạo động, đột phá siêu phàm, to gan như vậy, nguyên khí bạo động, không ngừng theo Tình Nhi chung quanh dũng mãnh lao tới, xuất hiện một cái vài trăm trượng nguyên khí vòng xoáy, thanh thế to lớn, đều nhanh bắt kịp lúc trước Tần Nhai. Sau đó không lâu, Tình Nhi bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên một vòng nhảy cẩn thần sắc, lập tức phóng lên tận trời, tại mấy trăm trượng trên không trung thỏa thích ngao du lấy, ô ta cũng biết bay, ha ha, hôm nay Thượng Vân, phản phất được một cách dễ dàng. Nhưng vào lúc này, Tình Nhi phản phất đụng vào một người trong ngực, ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt lộ ra kinh hãi vui thần sắc, nói, Tâm Ngữ tỷ tỷ, ta biết bay. Lạc Tâm Ngữ cười nhạt một cái nói, chúc mừng. Nội tâm của nàng cũng là có chút ba động, phải biết, hơn một năm trước, Tình Nhi chỉ là một cái huyền nguyên cảnh nho nhỏ võ giả, trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành siêu phàm. Đi vào 36 phong về sau, Lạc Tâm Ngữ tiên triều Lận Khiếu Vân chào hỏi, lập tức theo Tần Nhai nói ra, Tần Huynh, lần này tới tìm ngươi đi tham gia tông môn thi đấu. Tông môn thi đấu, Tần Huynh hẳn phải biết năm tháng sau chính là Thái Hư Lăng mở ra thời gian, đến thời gian tứ đại ẩn thế tông môn tinh anh đều sẽ hội tụ ở nơi đó, mà tông môn thi đấu, chính là tuyển lựa có thể đi vào Thái Hư Lăng đệ tử, phàm là một giáp phía dưới tuổi tác đều có thể tham gia, ta nghĩ, Tần Huynh cũng sẽ rất lợi hại có hứng thú đi, Thái Hư Lăng. Tần Nhai trong ánh mắt lộ ra hai đạo tinh mang, hắn đã biết đến, cái gọi là Thái Hư Lăng cũng là một cái lăng mộ, một cái thánh giả lăng mộ. Cách mỗi 20 năm mở ra một lần, vì chính là thay quá hư thánh giả tuyển lựa truyền nhân, tiến vào lăng mộ cũng là có hạn chế. Thứ nhất, tu vi nhất định phải đạt tới thiên nhân phía trên. Thứ hai, tuổi tác nhất định phải thực sự ranh giới khác tuổi dưới ánh trăng. Hai cái này yêu cầu, không thể bảo là không cao, mấy cái có lẽ đã ngăn chặn thế gian chính thành chính võ giả. Bình thường tới nói, có thể tại 50 tuổi phía dưới đạt tới siêu phàm chính là tuyệt đỉnh thiên tài liệt kê. Nhưng muốn tại ranh giới khác 5 tháng đạt tới thiên nhân, liền xem như tại tứ đại ẩn thế tông môn bên trong, dạng này võ giả cũng được cho thiên tài đứng đầu. Tông môn thi đấu, chừng nào thì bắt đầu. 3 ngày sau, đến lúc đó bất kể là ai, Chỉ cần là Côn Vân Cung đệ tử đều có thể tham gia, nhưng là có thể Thái Hư Lăng danh ngạch cũng chỉ có 10 cái, Côn Vân Cung đệ tử mấy vạn, mà có thế tại ranh giới khác 5 tháng bên trong đạt tới thiên nhân võ giả nói ít cũng có 5-600 người, dạng này danh ngạch số lượng, thực sự không coi là nhiều, nhưng là tiến đến Thái Hư Lăng người, thiên tài, không thiếu a, ta nhất định sẽ đi. 3 ngày sau, Kim Đỉnh Đại Điện, không gặp không về, Lận Khiếu Vân nhìn qua Tần Nhai, từ tốn nói, lấy ngươi bây giờ thực lực, có thể nói là vương giả phía dưới vô địch thủ, coi như vương giả, ngươi cũng đủ để nhất chiến, thủ đoạn hiển thị rõ lời nói, chém giết cũng chưa chắc không có khả năng, danh ngạch nhất định có ngươi một cái này tự tin ta ngược lại thật ra có. Tần Nhai nói ra, cho nên ta hiện tại hứng thú hoàn toàn không ở cái này cái gọi là tông môn thi đấu, mà chính là Thái Hư Lăng, tứ đại ẩn thế đại tông, sẽ có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm đâu, thật là khiến người chờ mong. Vân Hải Tiên Môn, Lăng Tiêu Cung, Côn Vân Cung, Thần Kiếm Sơn, a, loại thịnh hội này cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể nhìn thấy, ngươi có thể phải thật tốt nắm chắc, ta liền ở chỗ này, chúc ngươi Khải Hoàng trở về, đến lúc đó, cái này chấp pháp sứ vị trí cũng nên giao cho ngươi, lấy ngươi trưởng lão thân phận, sẽ không phải chướng mắt đi, làm sao lại thế, chương 445, chấn nhiếp. Kim Đỉnh Đại Điện, Côn Vân Cung thịnh hội cử hành chỗ, bất luận là Côn Sơn Đại Hội, người chấp pháp khảo thí, vẫn là bây giờ tông môn thi đấu đều là ở chỗ này chấp hành, lúc này, đại điện ngoài cửa, là một mảnh người đông tấp nập, lại tại đây mỗi người, tất cả đều có thể xưng Côn Vân Cung tinh anh đệ tử, mỗi một người tuổi tác cũng chưa tới ranh giới khác, nhưng tu vi tất cả đều là thiên nhân trở lên, hơn nữa còn không phải tầm thường thiên nhân, đối ảo diệu vận dụng cùng lĩnh ngộ, tuyệt không phải bình thường, mọi người ba lượng thành đàn, tập hợp một chỗ, nghị luận ầm ĩ. Lần này tông môn thi đấu có thể nói là anh tài hội tụ, mọi người đến đoán một cái, lần này đi Thái Hư Lăng 10 cái danh ngạch đều sẽ bị người nào cho thu hoạch được đây, người khác ta không nói, Lãnh Thu Sơn hẳn là sẽ có một cái, nghe nói Lãnh Thu Sơn tại 3 tháng trước đã từng trùng kích qua vương giả cảnh giới, mặc dù không có thành công, nhưng là tích lũy chi thâm hậu, thật sự là không thể khinh thường, ta đoán là Triệu Thiết Sơn, hắn một năm trước cũng đã là bán bộ vương giả, hơn nữa còn thành công lĩnh ngộ ra ảo nghĩa. Thì liền vương giả đều chưa hẳn năng lực hắn thế nào, như thế, Lạc Tâm Ngữ cũng không kém, lĩnh ngộ nhất lưu ảo diệu không nói, càng có nghe đồn nói nàng tại nửa năm trước trọng thương một tên vương giả, thực sự lợi hại, này này, các ngươi có phải hay không còn quên Tần Nhai, nói lên Tần Nhai cái tên này, mọi người không khỏi có chút trầm mặc, nhưng lập tức, so với mới vừa rồi còn chói chang tiếng thảo luận lần nữa sôi trào ra, má, đừng đề cập tên biến thái này. Gia hỏa này năm đó đầu huyết u hội 10 cái cứ điểm, chiến lực cơ hồ có thể cùng vương giả đánh đồng, không nghĩ tới, đan đạo thiên phú cũng đáng sợ như vậy, Côn Vân Cung trong lịch sử, thì chưa bao giờ có trẻ tuổi như vậy trưởng lão, nói lên người này ta thì giận không chỗ phát tiết, đây quả thực là đang đã kích chúng ta nha, không kịp nhược quán, liền có bực này thành tựu, tương lai vẫn phải, đúng đấy, cái này 10 cái danh ngạch, cần phải có hắn phần, mọi người nhìn nhau cười khổ. Tuy nhiên trong lòng không cam lòng, nhưng lại cũng không thể không đối Tần Nhai người này cảm thấy chịu phục, dù sao, dạng này chênh lệch thực sự quá lớn, hừ, cái gì trưởng lão, chỉ là một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu hài tử mà thôi, cũng đáng được các ngươi ngạc nhiên như vậy. Lúc này, một cái còn như tháp sắt đại hán đi tới, toàn thân tản ra cổ hùng hùng bá đạo khí thế, mọi người nhìn lại, nhất thời có chút kinh ngạc, là hắn, Triệu Thiết Sơn, trách không được, người này nổi danh tính xấu. Ai cũng không để trong mắt, ỷ vào chính mình cực kỳ cường hãn phòng ngự lực, khắp nơi hoành hành bá đạo, người khác đánh hắn không có việc gì, bị hắn đánh một quyền, nửa cái mạng đều không. Ngay tại Triệu Thiết Sơn nói năng lỗ mãng về sau, trong đám người Lăng Chiến hừ lạnh bên trong, tiến lên trước một bước, đồng dạng bộc phát ra một cổ bá đạo khí thế, nói ra, ngươi cái này võ rùa tử, người ta có năng lực trở thành trưởng lão, ngươi không phục cũng có thể đi thử một lần, nha, ta tưởng là ai chứ? Chỉ là cái bại tướng dưới tay a. Triệu Thiết Sơn khóe miệng hơi vểnh, lộ ra vẻ khinh thường, hắn từng cùng Lăng Chiến giao thủ qua, cũng thừa nhận thực lực đối phương rất mạnh, nhưng là cuối cùng còn không phải đối thủ của hắn. Đóng ngoặc vuông, võ rùa tử, có cái gì tốt đắc ý, nếu là không có ngươi cái kia võ rùa tử thoại, lão tử một cái tay liền có thể đem ngươi cho đánh nổ, tin hay không, ngươi cũng liền mồm mép lợi hại điểm. Lúc này, Lãnh Thu Sơn đi tới, hai con ngươi toát ra một tia sắc bén. Lạnh lùng nói ra, ngươi nguyện ý lời nói, chúng ta hiện tại ngược lại là có thể tranh tài một trận, hừ, ngươi phá cho ta phòng ngự sao, Lần này, chúng ta có thể thử một lần. Triệu Thiết Sơn có chút kiên kỵ, phải biết, Lãnh Thu Sơn kiếm ý mạnh, 10 phần khó giải quyết, liền xem như hắn phòng ngự kinh người, cũng không dám đi tùy tiện nếm thử. Nhìn, Tần Nhai tới, lúc này, có người một tiếng kinh hô, lập tức, chỉ gặp một bóng người, ngự không mà đến. Này, Tần huynh, Lăng Chiến đi lên, theo Tần Nhai vẫy tay. Tần Nhai thấy thế, đi lên, theo Lãnh Thu Sơn bọn người từng cái vấn an, mà Triệu Thiết Sơn thì là lạnh hừ một tiếng, nói, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, chỉ bất quá một cái nhóc con, cũng bị không biết có thể hay không chịu đựng được ta một quyền. A. Tần Nhai mi đầu cau lại, hai con ngươi hơi hơi nheo lại, hắn chậm rãi đi qua, khóe môi nhếch lên tia nụ cười, nhìn chằm chằm Triệu Thiết Sơn, cười cái gì cười, có cái gì bất mãn sao? Triệu Thiết Sơn xoa bóp ngón tay, một cổ cuồng bạo khí thế trong nháy mắt bạo phát, theo Tần Nhai nghiền ép lên đi, sát lại tương đối gần người, nhất thời bị đẩy lui mấy trượng, mà trái lại Tần Nhai, thần sắc như thường, thân hình thẳng tắp, giống như một cây như tiêu thương, nụ cười trên mặt, phản phất là trào phúng, để Triệu Thiết Sơn tức giận vô cùng, một vô tôn ti, ngươi thì là đối xử với bản môn trưởng lão như thế, lời nói rơi, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người mới nhớ tới, người thiếu niên trước mắt này thế nhưng là một trưởng lão, không nói thực lực, chỉ là địa vị đã vượt trên bọn họ mấy đầu, ngươi, Triệu Thiết Sơn thân thể chấn động, sắc mặt tái xanh, đúng là á khẩu không trả lời được, đã thấy Tần Nhai lần nữa tiến lên trước một bước, toàn thân sát khí bạo phát, như là nhất tôn theo trong biển máu đi tới sát thần, lạnh nhạt nói, ngươi, có biết không sai, băng lãnh lời nói, giống như theo lẫm đông thổi tới gió lạnh, đâm vào mọi người huyết nhục cốt cách, lạnh buốt cả người, thân thể lại nhịn không được một trận phát run, mà Triệu Thiết Sơn bị cổ này sát khí chấn nhiếp, lại nhịn không được ngược lại lùi lại mấy bước, ta cái gì? Tần Nhai thần sắc băng lãnh, lần nữa quát, có biết không sai, ta sai, lời vừa nói ra, trong lòng mọi người chấn kinh giống như núi kêu biển gầm bạo phát, Triệu Thiết Sơn, đúng là bị Tần Nhai chấn nhiếp tại chỗ nhận lầm, câu nói này vừa nói ra miệng, Triệu Thiết Sơn thật giống như thoát lực, toàn thân như nhũng ra, cái kia phản phất giống như cột điện thân thể, một trận lão đảo, kém chút tại chỗ ngã xuống, đợi hắn lấy lại tinh thần lúc, Triệu Thiết Sơn sắc mặt nhất thời trở nên hoàn toàn trắng bệch, ta, cuối cùng nói cái gì, hắn hai tròng mắt tràn đầy lửa giận, hận ý, coi như liền hắn đều không có phát giác được, mà tại cái kia cổ lửa giận phía sau, lại là cất giấu một tia thật sâu ý sợ hãi, nhận lầm liền tốt, Tần Nhai thu liễm đầy người sát khí, khóe miệng hơi vểnh, ôn hòa cười nói, nhưng là mọi người lại là cảm thấy thấy lạnh cả người theo bàn chân nhảy lên tới trên đỉnh đầu, toàn thân rét run, nhịn không được run lên, trong mắt lộ ra từng tia ý sợ hãi tới, cái này Tần Nhai thật đúng là đáng sợ, sau này cũng không thể tùy tiện đắc tội hắn, ngươi, Tần Nhai, ta, Triệu Thiết Sơn đứng vững thân thể, cắn chặt răng răng. Chỉ Tần Nhai, toàn thân hơi hơi phát run, vốn định muốn nói hai câu ngoan thoại, nhưng là khi nhìn đến Tần Nhai cái kia một đôi băng lãnh con ngươi về sau, lại là liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời, hắn không biết, Tần Nhai bây giờ thần niệm đã đạt tới vương giả cấp độ, đối với thần niệm thấp hơn hắn võ giả, ở trên tinh thần liền có một loại áp chế, lại thêm một thân thần quỷ lui tránh đáng sợ sát khí, cũng trách không được Triệu Thiết Sơn sẽ như thế, hừ, Triệu Thiết Sơn lạnh hừ một tiếng, bình tĩnh khuôn mặt rời đi, mọi người nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn, đây cũng quá uy phong đi, trời ạ, dăm ba câu liền đẩy lui Triệu Thiết Sơn, đây là ta biết Triệu Thiết Sơn sao? Không khỏi quá sợ đi, không phải Triệu Thiết Sơn sợ, mà chính là cái này Tần Nhai quá cường thế, tăng thêm hắn cái kia trưởng lão thân phận, đối phó phổ thông đệ tử, quả thực là dễ như trở bàn tay. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 446, dở dở ương ương. Kim đỉnh đại điện bên ngoài, đầu người phun trào. Theo Tần Nhai đẩy lui Triệu Thiết Sơn chi chuyện phát sinh, trong nháy mắt để vô số ban đầu vốn đã đem quên các thiên tài nhao nhao nhớ lại hắn cường đại kinh khủng chỗ. Người thiếu niên trước mắt này, thế nhưng là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất người chấp pháp, là có thể một người diệt đi huyết u hội 10 cái cứ điểm cùng nhân, là một cái chiến lực có thể so với vương giả thiên tài, càng là Côn Vân Cung trong lịch sử gần như không tồn tại trưởng lão. Trời ạ, tên này quả thực là Côn Vân Cung ngàn năm qua lớn nhất nhân vật thiên tài. Ngươi cái tên này, trở nên càng mạnh, Lãnh Thu Sơn trên thân lộ ra một chút sắc bén chi khí, trên lưng trường kiếm không ngừng rung rẩy, giống như tại khát vọng cùng Tần Nhai tiến hành một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, ngươi cũng thế, trên thân kiếm ý càng thêm sắc bén. Tần Nhai mỉm cười, nhìn lấy trước mắt mấy vị người quen, trong mắt đồng dạng là lộ ra mấy phần tán thưởng. Lạc Tâm Ngữ, hai con ngươi vẫn như cũ ảm đạm vô quang, nhưng toàn thân khí thế trở nên càng thêm huyền diệu, hắn thậm chí có thể nghe được từng tia âm thanh tự nhiên từ trên người nàng truyền đến. Tuyết Thiên Lang, chủ tu băng sương ảo diệu kiếm khách, không giống với Lãnh Thu Sơn thuần túy sắc bén khác biệt, nàng trong kiếm mang theo một cổ phản phất đóng băng linh hồn hàn ý, mà Lăng Chiến, Bạch Ly, Giang Vân cái này đã từng nhất phong tam kiệt cũng có cái này khác biệt tiến bộ, thì liền Mộ Thanh cũng đột phá đến thiên nhân cảnh giới, đến góp tham gia náo nhiệt, tông môn thi đấu bắt đầu về sau, chúng ta nhưng chính là đối thủ, ha ha, các ngươi cũng không nên thủ hạ lưu tình a. Lãnh Thu Sơn ngừng run rẩy trường kiếm nói, đang dược dự trữ, đủ sao? Tần Nhai nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh, hai đầu lông mày lộ ra từng tia bể nghễ, cao giọng cười nói, chư vị, như gặp ta lời nói, các ngươi chỉ có bại một lần, trong ngôn ngữ, triển lộ ra cường đại tự tin, trong nháy mắt cảm nhiễm mọi người, một cổ ngút trời chiến ý bạo phát, bao phủ toàn trường, ha ha, cuồng vọng, vậy liền nhìn xem, ai sẽ bại bắt, cái gì cũng đừng nói, đến lúc đó ta để ngươi bị bại thống khoái chút, 10 cái danh ngạch, tất nhiên có ta một phần. Kim đỉnh bên trong đại điện, mấy đạo thân ảnh ngạo lâm hư không bên trong một người, thân mang kim bào, đầy người uy nghiêm chi khí, chính là đương đại Côn Vân cung chi chủ Minh Việt, lúc này hắn, mang trên mặt tia tia tiếu ý, giống như cũng bị đại điện bên ngoài mọi người chiến ý lây, trên thân cũng thấu ra trận trận đấu chí, đóng ngoặc vuông, ha ha, đây cũng là ta Côn Vân cung các tinh anh, mở cửa, lời nói rơi, chỉ gặp đại điện chi môn theo hai bên chậm rãi mở ra, lập tức, bàn bạc uy nghiêm cảm giác theo đại môn lộ ra, mọi người nhao nhao thu liễm chiến ý, theo đại điện nhìn lại, hình bóng lướt động, trong nháy mắt xông vào đại điện bên trong, bái kiến cung chủ, bái kiến các vị trưởng lão, Minh Việt cười nhạt một tiếng, nói, chư vị tới này, mục đích cũng cần phải đều biết, Thái Hư Lăng mở ra sắp đến, cho nên ta Côn Vân cung quyết định tuyển ra 10 người đại biểu ta tông, tiến về Thái Hư Lăng, cùng Vân Hải Tiên Môn, Lăng Tiêu Cung, Thần Kiếm Sơn Tam Tông luận võ, tranh đoạt Quá Hư Thánh Giả truyền thừa, quan diệu ta Côn Vân chi uy nghiêm. Nghe tới Quá Hư Thánh Giả truyền thừa lúc, mọi người không khỏi từng đợt hô hấp tăng thêm, đây chính là Thánh Giả a, từ xưa đến nay, sừng sững võ đạo chi đỉnh nhân vật, nếu là có thể đến bực này nhân vật truyền thừa, đem đến từ chính mình con đường võ đạo đem nhiều một phần trọng đại bảo hộ, liền xem như Tiếu Ngạo Thương Khung, cũng chưa chắc không thể, mà lại, coi như không chiếm được Thánh Giả truyền thừa, nhưng nghe nói cái kia Thái Hư Lăng là thánh giả mộ táng, bồi táng phẩm nhiều không kể xiết, có thể đến một hai kiện cũng đầy đủ. Lần chọn lựa này, lấy lôi đài thi đấu phương thức tiến hành, tuyển ra 10 người về sau, mà tại 10 ngày sau, còn lại chiến bại người, cũng có thể lần nữa hướng 10 người này đưa ra khiêu chiến, nếu là thắng, liền có thể thay vào đó, chư vị có thể hiểu rõ. Nói cách khác, liền xem như lôi đài thi đấu thắng lợi cũng không nhất định có thể bảo trụ cái này danh ngạch. Chỉ có chiến bại tất cả người khiêu chiến mới tính chính thức thắng lợi. Đối với cuộc thi đấu này chế độ, mọi người cũng không có điều gì dị nghị. Tốt, hiện tại bắt đầu rút thăm. Lời nói rơi, chỉ gặp một đoàn cự hình cầu lớn lơ lửng, lập tức hóa thành từng đạo tiểu quang cầu, rơi tại mọi người trong tay, hóa thành từng cái tự văn. A, chư vị thấy rõ trong tay các ngươi tên, đó chính là các ngươi một vòng này đối thủ, vòng tiếp theo lại rút thăm. Hiện tại trận chiến đầu tiên, Tuyết Thiên Lang quyết đấu Vân Trác, lập tức, chỉ gặp ở trong hư không, thêm ra một tòa hơn ngàn trượng màu vàng ống to lớn tứ phương lôi đài, Tuyết Thiên Lang trong mắt lộ ra hai đạo tinh quang, lập tức hình bóng vút qua, trong chớp mắt vọt tới trên lôi đài, cầm kiếm mà đứng, áo bào bay múa, giống như một đóa đứng ngạo nghễ tại băng tuyết bên trong hàng mai, chập chờn tráng phóng, sưu, một đạo hắc bào hình bóng trong chớp mắt xông lên lôi đài bên trên, tại hạ Vân Trác, xin chỉ giáo. Tuyết Thiên Lang nhàn nhạt gật gật đầu, lập tức vô tận sương lạnh chi khí bạo phát, từng đạo băng sương kiếm khí bay lên trên không, giống như mưa to, theo trước mắt Vân Trác bay vút đi, vô tận giá lạnh, phút chốc bao phủ toàn bộ lôi đài, lạnh quá, Vân Trác kinh hô một tiếng, hình bóng lướt động, né tránh băng sương kiếm khí, nhưng tại nháy mắt thời điểm, trên mặt đất đúng là bao trùm lên một tầng thật dày băng sương, hư không bên trong, cũng phiêu khởi đóa đóa tuyết hoa, bốn phía, phản phất giống như lâm vào một mảnh long đông, lập tức, theo bốn phương tám hướng bỗng nhiên truyền đến sắc bén cảm giác, từng đạo kiếm khí phá không mà đến, đem Vân Trác vây quanh, hắn đồng tử co rụt lại, quanh thân sôi trào từng đạo hung mãnh hỏa diễm, hình thành nói to lớn tường lửa, cách trở băng sương kiếm khí, nhưng là kiếm khí sắc bén bên trong lại dẫn giá lạnh chi khí, hô hấp ở giữa liền đem tường lửa cho đánh tan, nói đạo kiếm khí đánh vào Vân Trác trên thân, đem hắn oanh thành một khối hình người băng điêu, lúc này thắng bại đã sáng tỏ, Tuyết Thiên Lang, tùy tiện thắng lợi, người thắng, Tuyết Thiên Lang. Một vị trưởng lão phất phất tay, đem băng điêu tan rã, chỉ gặp cái kia Vân Trác run run thân thể, không thể không vận khởi chân nguyên trong cơ thể đến đối kháng cổ này cùng cực hàn khí, trận chiến đấu này, ta bại. Vân Trác theo Tuyết Thiên Lang chắp tay nói ra, mà trước mắt cái này như là hàng mai nữ tử lại chỉ là gật gật đầu, lập tức hình bóng nhất động, nhảy xuống ngàn trượng lôi đài. Tiếp theo chiến, Louis quyết đấu vàng muốn nước, ra sân chỉ là hai cái tầm thường thiên nhân viên mãn, Tần Nhai cũng không có quan sát hứng thú, nhìn xem trong tay tự văn, trên đó viết gọi là thích mảnh người. Tiếp theo chiến, tiếp theo chiến, thứ nhất luận giao đấu tiếp tục hai ngày. Rốt cục, tiếp theo chiến, Tần Nhai quyết đấu thích mảnh, Tần Nhai lúc này mới đến tinh thần, trong chớp mắt lướt lên lôi đài, mà trong đám người, cũng nhảy lên ra một cái nắm lấy đại đao thanh niên, cũng chính là thích mảnh, hắn lúc này nội tâm gần như sắp muốn bị biệt khuất cho lấp đầy, nên biết, Tần Nhai thế nhưng là đông đảo trong các đệ tử, mạnh nhất mấy vị, hảo chết không chết để hắn cho rút đến, thật sự là không may tốt, có thể lại không thể không kiên trì lên. Đệ tử thích mảnh, ra mắt trưởng lão, thích mảnh vừa lên đến, liền tiên triều Tần Nhai không người thi lễ. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy có chút cổ quái, nhưng lại không biết nơi nào cổ quái, mà Minh Việt bọn người, thì là cười khổ lắc đầu. Minh Việt nói, đệ tử cùng trưởng lão tỷ đấu với nhau, cái này nhìn, xác thực là có chút dở dở ương ương đây, còn lại trưởng lão không khỏi biểu môi, cắt, cái này còn không phải ngươi thân phong, chương 447, Thiết Sơn. Ân, ta rất hiểu lễ nghĩa, nhìn tại phân thượng này, cái này cái trẻ tuổi đến không tưởng nổi trưởng lão hẳn là sẽ thủ hạ lưu tình đi, ân, khẳng định sẽ, thích mảnh sắc mặt cung kính, thầm nghĩ, cái này không phải do hắn không làm như vậy a, phải biết, Tần Nhai thế nhưng là cứ thế mà đồ sát 10 cái huyết u hội cứ điểm cuồng nhân, sát khí thần quỷ phải sợ hãi, bị người truyền vì sát thần, hắn sao có thể không sợ, mà Tần Nhai nhìn lấy trước mắt cung cung kính kính thích mảnh, ôn hòa cười một tiếng, chắp tay nói ra, nơi này là lôi đài, không có có thân phận có khác, thích huynh không cần phải khách khí, đúng, thích mảnh chắp tay nói ra, thầm nghĩ, xem ra có hiệu quả, tới đi, cái kia tha thứ tại hạ bất kính, thích mảnh khẽ quát một tiếng, hình bóng như là như đạn pháo, banh một tiếng, bỗng nhiên tiến lên, đồng thời quyền đầu nắm chặt, quấn quanh từng sợi sắc bén cuồng phong, tốc độ không tệ, một quyền này thế tới cực nhanh, liền xem như bán bộ vương giả đều chưa hẳn có thể phản ứng qua được đến, nhưng ở trong mắt Tần Nhai, hình bóng cùng quỷ tích tất cả đều rõ ràng, hắn nghiêng người trốn một chút, đồng thời thả chậm tốc độ, đấm ra một quyền, mà thích mảnh đồng tử hơi hơi co rụt lại, lập tức hộ thân đón đỡ, cảm thụ truyền tới chân nguyên cũng không như trong tưởng tượng cường đại, chỉ là để hắn rút lui vài chục trượng a, thích mảnh con ngươi đảo một vòng, nhất thời biết Tần Nhai thủ hạ lưu tình, sau đó hắn ha ha cười nói, Tần trưởng lão thực lực quả nhiên là kinh người, chúng ta tái chiến, lời nói rơi, thích mảnh lần nữa xông đi lên, tốt, chúng ta tiếp tục, Tần Nhai ngẫm lại, cũng không muốn để thích mảnh thua quá khó nhìn, cũng liền áp chế thực lực, quyền cước cùng sử dụng cùng đánh đấu, tràn diện nhìn 10 phần kịch liệt, đến, Tần trưởng lão, thụ ta một quyền, trưởng lão quyền pháp đúng là dung hòa thương thuật, quả nhiên bất phàm, a, thích huynh đối phong chi ảo diệu vận dụng cũng là không kém, tốt, đến, một trận chiến này thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, mọi người thấy trước mắt trận chiến đấu này, sắc mặt biến đến có chút cổ quái. Đây là cái gì tình huống, đang chơi đâu, các ngươi cái này gọi là giao đấu. Làm chúng ta ngu ngốc đi, đóng ngoặc vuông, mà trên không trung Minh Việt bọn người, cũng là có chút dở khóc dở cười, ước chừng tới gần nửa canh giờ, thích mảnh oanh ra một quyền về sau, chính mình rời khỏi phía trên ngoài trăm trượng, nhìn qua Tần Nhai, chắp tay một cái, nói ra, Tần trưởng lão thực lực làm thật là mạnh mẽ vô cùng, không hổ ta Côn Vân cung từ trước tới nay thiên kiêu số một, ta thích mảnh cam bái hạ phong. Hy vọng lần tiếp theo còn có cơ hội có thể cùng trưởng lão tái chiến. Tần Nhai cười nói, đa tạ, thích mảnh gật gật đầu, lập tức vung phất ống tay áo, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí độ bất phàm xuống lôi đài, bước đi ở giữa, sắc mặt mang theo từng tia cao ngạo chi ý, khụ, khụ tràng tỷ đấu này, Tần Nhai thắng lợi, sau đó giao đấu, lại trọn vẹn tiến hành hai ngày, vòng thứ nhất quyết đấu liền kết thúc, đào thải một nửa đệ tử bên trong, Mộ Thanh bởi vì vừa mới đột phá thiên nhân nguyên nhân, đối với pháp tướng trưởng khống không thuần thục, không thể tấn cấp vòng thứ hai. A, Màn huynh, đừng nhục chí, yên tâm đi, Tần huynh, ta chẳng qua là đến ma luyện một chút. Mộ Thanh ngược lại là không quan trọng cười một tiếng, theo Tần Nhai nói, Tần huynh, ta chờ ngươi tin tức tốt. Nói xong, hắn liền cùng còn lại đào thải người, cùng nhau rời đi. Lúc này, vòng thứ hai giao đấu cũng sắp bắt đầu, mọi người chuẩn bị rút thăm. Lần này, Tần Nhai rút đến một cái tên là Gió Bá Võ Giả. Gió Bá, nghe nói người này thực lực không yếu, từng tại vương giả trong tay trốn qua một kiếp, tầm thường bán bộ vương giả cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Lúc này, Lãnh Thu Sơn cổng trường kiếm, đi tới, trong giọng nói mang theo vài phần đạm mạc nói ra, liền xem như ta đối đầu hắn, cũng là có chút khó giải quyết. Tuyết Thiên Lang ngữ khí lạnh lùng nói ra, lập tức theo Tần Nhai nói, có điều lấy thực lực ngươi đối phó hắn, không thành vấn đề, vòng thứ hai giao đấu ngươi đã tính qua, ta nhưng là không còn vận tốt như vậy, rút trúng Triệu Thiết Sơn. Lúc này, Lăng Chiến sắc mặt có chút khó coi đi tới, hắn cũng không phải e ngại Triệu Thiết Sơn, chỉ bất quá đối phương ảo nghĩa thực sự khó chơi, để hắn rất lợi hại buồn rầu, tên kia coi như vỏ rùa tử một dạng, chính mình căn bản không đánh nổi. Xác thực, Triệu Thiết Sơn ảo nghĩa lại là có chút khó giải quyết, một khi thi triển ra, liền xem như bằng vào ta kiếm khí cũng không nhất định có thể đem phá đi. Lãnh Thu Sơn có chút bất đắc dĩ, nói, mà lại trừ phòng ngự bên ngoài, lực công kích của hắn cũng không tầm thường, so ra mà vượt bán bộ vương giả, cả hai kết hợp, khó chơi a. Lăng Chiến nghe vậy, sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi. Sau đó không lâu, Lăng Chiến lên lôi đài, quyết đấu Triệu Thiết Sơn. Hai người đều là thực lực không yếu, tại trong mọi người cũng có thể xếp hàng đầu, bọn họ nhất chiến, nhất thời hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt, nhao nhao nghị luận lên. Triệu Thiết Sơn quyết đấu Lăng Chiến, nhớ đến bọn hắn trước đây không lâu mới đánh qua đi. Xác thực, đáng tiếc trận chiến kia Lăng Chiến bại, một trận chiến này suy nghĩ cũng kém không nhiều, thật sự là Triệu Thiết Sơn lĩnh ngộ ảo nghĩa quá mức biến thái, toàn bộ thật giống như tường đồng vách sắt, đánh đều không đánh nổi. Trên lôi đài, Triệu Thiết Sơn cao giọng cười to, khinh thường nhìn qua Lăng Chiến nói, đúng là trùng hợp, lần trước ngươi thua với ta, lần này cũng không thể ngoại lệ. Tuy nhiên mặt thắng là Triệu Thiết Sơn so sánh lớn, nhưng thua người không thua trận. Lăng Chiến cuồng ngạo cười một tiếng, cuồng bá khí thế bỗng nhiên bạo phát, nói ra, ha ha, ngươi cái này võ rùa tử, lần này liền hảo hảo thể hội một chút, ngươi Lăng gia gia quyền đầu đi. Chiến, hai người cao giọng vừa quát, lập tức như hai quả như đạn pháo đối oanh cùng một chỗ, ầm vang bên trong, quyền đầu va chạm, một cổ cường đại kình phong từ hai người quanh thân bao phủ mà ra, ngươi quyền đầu làm sao như thế mềm yếu bất lực. Lăng Chiến khinh thường nói, lập tức, khí thế của hắn lại lần nữa bạo tăng, ảo diệu hiển hiện, như là một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Triệu Thiết Sơn cho rung ra ngoài mấy trăm trượng, mà Triệu Thiết Sơn trên thân hắc quang lóe lên, trực tiếp đem cái này kình lực ngăn trở, khinh bỉ nói, hừ, ngươi quyền đầu vẫn là giống như đàn bà, ngươi đây là tại cho ta ngứa sao? Lời nói chưa rơi, một cổ cuồng bạo ba động từ Lăng Chiến nơi đó truyền ra, chỉ gặp thiên địa nguyên khí phun trào, hình thành nhất tôn cao đến trăm trượng pháp tướng. Pháp tướng song chưởng cùng vận, vô cùng năng lượng hội tụ, hình thành nói bàn bạc chùm sáng màu vàng oanh ra, chùm sáng mang theo cẩn trọng chi lực, oanh động hư không, lúc này mới có chút ý tứ sao. Triệu Thiết Sơn cao giọng vừa quát, hắc sắc quang mang từ hắn trên người nở rộ, trên trăm trượng pháp tướng ngưng tụ, đồng thời, một tầng chân nguyên tại pháp tướng dâng lên động, hình thành màu đen áo giáp, càng là lộ ra một cổ không thể phá vỡ, kim cương bất hoại ý cảnh, hắc cương thần giáp, đáng chết. Lại là tầng này võ rùa, Lăng Chiến âm thầm giận mắng một tiếng, thao túng pháp tướng, xông đi lên, từng quyền oanh ra, lực lượng khổng lồ, để chỉnh phiến hư không đều xuất hiện chấn động, nhưng đánh vào Triệu Thiết Sơn giáp đen bên trên, lại là không hề có tác dụng, tầng kia giáp đen phòng ngự lực mạnh, thật là kinh người, Lăng Chiến cái kia có thể đầy đủ phá hủy đồi núi pháp tướng oanh ở phía trên, liền phản phất đánh vào sắt thép đúc thành trên ngọn núi lớn, nhiều nhất chỉ có thể để chấn động động một cái mà thôi. Triệu Thiết Sơn, Triệu Thiết Sơn, Lăng Chiến đều muốn nhịn không được đậu đen rau muống cha mẹ của hắn có dự kiến trước, cho hắn lấy danh tự, ha ha, không dùng, ngươi quyền đầu, cho ta gãi ngứa đều không bồi. Lời nói rơi, Triệu Thiết Sơn liên tiếp oanh ra ba quyền, đem Lăng Chiến đánh bay, mà thắng thua trận này, cũng đã rõ ràng. Sau cùng, Lăng Chiến kiệt lực mà bại, chương 448, sau cùng một vòng. Lăng Chiến bại trận, cũng không có ngoài dự liệu của mọi người. Nguyên bản Triệu Thiết Sơn tu vi liền muốn cao hơn hạng nhất, lại thêm dạng này ảo nghĩa tại thân, liền xem như vương giả, cũng không nhất định có thể có hoàn toàn chắc chắn giết hắn. Sau đó, Lãnh Thu Sơn, Tuyết Thiên Lang bọn người lần lượt ra sân, Đối thủ của bọn họ cũng không yếu, mặc dù có chút hiểm cảnh, nhưng cuối cùng vẫn là đều yên ổn tấn cấp, rất nhanh, liền đến phiên Tần Nhai giao đấu. Hắn lướt lên lôi đài, đứng trước mặt một cái mặt mày hẹp dài, có vẻ hơi cay nghiệt nam tử, bên hông hắn treo một cây trường đao, thân hình có vẻ hơi khô gầy, nhìn thấy Tần Nhai, hắn nhếch miệng lên một tia khinh thường nụ cười, ta cũng không phải thích mảnh loại rác rưởi kia, đánh không lại còn muốn khúng núm, xã giao vui vẻ, làm cho người buồn nôn, bằng ngươi cũng có thể làm trưởng lão, quả thực trắm chó không kêu. Lời vừa nói ra, trên không trung Minh Việt đám người nhất thời lông mi cau lại, lộ ra một chút bất mãn, phải biết, Tần Nhai là hắn thân phong, phong phách dạng này chẳng phải là tại công nhiên nghi vấn hắn quyết định, làm sao có thể để hắn bắt đầu vui vẻ đây, cái này phong phách, suy nghĩ chính mình còn không biết đã chọc giận cái này Côn Vân cung đương đại chi chủ, bằng không lời nói, sợ là hận không thể quất chính mình hai miệng, ngươi bằng vào chỉ là luyện đan thuật, hơn nữa còn là gặp may mắn mới có thể thành công, sợ là một chút hư danh liền để ngươi đắc chí vừa lòng đi, ta sẽ để ngươi nhìn một cái gì là thiên tài chân chính. Tần Nhai giống như cười mà không phải cười nhìn qua phong phách, tuy nhiên người này thái độ 10 phần bất hữu thiện, ngữ khí càng là ác liệt, nhưng hắn vẫn là có thể từ đó nghe ra ghen ghét chi ý, mà hắn cũng không có đoán sai, phong phách thật là xuất phát từ ghen ghét mới sẽ như thế, phong phách khí lượng nhỏ hẹp, cao ngạo cực kỳ, mà lại cho tới nay đều tha thiết ước mơ trở thành Côn Vân cung bên trong nhân vật cao tầng, nắm giữ đại quyền sinh sát, mà Tần Nhai tuổi còn trẻ liền làm đến hắn tha thiết ước mơ hết thảy. Cái này gọi hắn làm sao không ghen ghét, lại thêm, hắn vốn là trong miệng mọi người phong vân nhân vật, nhưng khi Tần Nhai sau khi xuất hiện, mọi người nghị luận mục tiêu tất cả đều biến thành hắn, mà chính mình lại chỉ có thể biến thành vật làm nền nhân vật, cái này gọi sinh ra cao ngạo hắn như thế nào có thể chịu được, hôm nay, hắn nhất định phải để mọi người nhìn một chút, ai mới là thiên tài. Tần Nhai nhìn lấy trước mắt cái này nhân ghen ghét mà vặn vẹo thiên tài, nhếch miệng lên một tia trào phúng, nói ra, thiên tài. Cũng không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi, vừa nói xong, hắn ngoắc ngoắc ngón tay, ý tứ rất lợi hại rõ ràng nhất, cuồng vọng, phong phách lạnh lùng vừa quát, lập tức hình bóng lướt động, hóa thành một đạo tàn ảnh, bên hông trường đao cũng trong phút chốc ra khỏi vỏ, múa ra một mảng lớn dày đặc đao quang mang theo thiết kim đoạn ngọc sắc bén chi phong, theo bốn phương tám hướng đem Tần Nhai bao phủ, mỗi một đạo, đều ẩn chứa ảo diệu ba động, đủ để chém giết thiên nhân. Nhưng Tần Nhai tại vô số đao trong gió, cước bộ biến hóa, thân hình như là một vòng quỷ mị, đúng là không nhìn công kích, du tẩu cùng tiếng đao, giống như đi bộ nhàn nhã, đây chính là thực lực ngươi, không có ngươi môi lợi hại a. Đóng ngoặc vuông, du tẩu bên trong, Tần Nhai còn có dư rảnh mở miệng nói chuyện, lộ ra nhẹ nhàng thoải mái, im miệng cho ta, phong phách quát lạnh một tiếng, đao quang múa càng dữ dội hơn mạnh hơn càng nhanh, giống như trên lôi đài nhấc lên một trận gió bão, những nơi đi qua vô số ánh đao dày đặc, nhưng hắn cứ việc đem hết toàn lực, lại ngay cả Tần Nhai góc áo đều không cách nào đụng tới. Đao, hổ, một tiếng gầm nhẹ, đã thấy vô hình cuồng phong hóa thành một đầu to lớn bạch hổ, thú uy chấn nhiếp phương viên, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, khóa chặt Tần Nhai, bỗng nhiên bổ nhào qua. A, đây là ảo nghĩa hình thức ban đầu sao? Lấy tầng thứ hai ảo diệu sử xuất ảo nghĩa hình thức ban đầu đã có một chút ý nghĩa chân chính uy năng, có thể khóa chặt mục tiêu. Tần Nhai lập tại nguyên chỗ, cũng là không tránh, quanh thân chân nguyên vận chuyển, lôi đình phun trào, không giống với phổ thông lôi đình, cái này lôi đình bên trong đúng là bị nhiễm lên một tầng đen nhánh nhan sắc, phát ra điềm xấu chi khí, bỗng nhiên, lôi đình nộ hống, trong chớp mắt xuyên qua bạch hổ, đem đánh tan, nhưng lôi đình uy thế chưa xong, tại phong phách kinh hãi trong ánh mắt, trực tiếp oanh ở trên người hắn, đem oanh ra mấy trăm trượng, miệng phun máu tươi, không rõ sống chết, tê, mọi người hít một hơi lạnh. Có chút kinh dị, thật đáng sợ, phong phách thực lực không yếu, tại trong mọi người, tối thiểu có thể sắp xếp tiến 20 vị trí đầu, là 10 cái danh ngạch mạnh mẽ người tranh đoạt, nhưng là không nghĩ tới tại Tần Nhai trước mặt, thế mà như thế không chịu nổi một kích, một chiêu liền bị đánh bại, loại kia lôi điện, màu đen, trừ cuồng bạo bên ngoài, càng cho ta một loại thuần túy hủy diệt, là đỉnh cấp ảo diệu ba động, quả nhiên như trong truyền thuyết nói không giả, ánh mắt mọi người lấp lóe, toát ra cực kỳ kỵ đan. Một trận chiến này, Tần Nhai thắng, trưởng lão thần niệm nhất động, xem xét đến phong phách chỉ là thụ chút thương tổn, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, mới thở phào, cho hắn ăn vào viên thuốc, đưa ra đại điện, quả nhiên, ngươi trở nên càng mạnh, mà lại mạnh đến mức không phải một chút điểm. Tần Nhai xuống lôi đài về sau, Lạc Tâm Ngữ bọn người đi tới, Lãnh Thu Sơn trong mắt càng lướt qua một vòng nóng rực chiến ý, a, chư vị tiến bộ cũng không nhỏ, ta có thể nào dừng lại đây? Sau đó, vòng thứ ba, vòng thứ tư, nhân số là càng ngày càng ít, quá trình bên trong, Tuyết Thiên Lang gặp cái trước cực mạnh đối thủ, đại chiến tướng gần một canh giờ, cuối cùng lấy chỉ trong gang tất bại, mà Tần Nhai, Lạc Tâm Ngữ, Lãnh Thu Sơn ba người thì là thành công tấn cấp một vòng cuối cùng, riêng là Tần Nhai, nhẹ nhõm chi trình độ, quả thực là làm cho người giận sôi a. Mỗi một cái đối thủ, cơ hồ đều là trong vòng ba chiêu quyết phân thắng thua, đã là một vòng cuối cùng, ta lại vẫn không có gặp ngươi, nói thật, ta có hơi thất vọng đây. Lãnh Thu Sơn nhìn trong tay đối thủ cuối cùng, than khẽ, theo Tần Nha nhạc nói, trong giọng nói có mấy phần không thể che hết thất vọng, yên tâm đi, ngày sau ngươi ta cuối cùng có cơ hội. Mà Tần Nha nhìn trong tay cái cuối cùng đối thủ, trong mắt lướt qua một vòng ý cười, khóe miệng hơi vểnh, nói, thật đúng là quá xảo hợp, gặp người này, mà cách đó không xa, kinh lịch gần mấy vòng tranh đấu mà tấn cấp Triệu Thiết Sơn nhìn trong tay tên, thân hình run nhẹ nhẹ, sắc mặt kia âm trầm đến cực hạn. Hắn cái cuối cùng đối thủ, rõ ràng là Tần Nhai, nếu là nói trong chiến đấu hắn không nguyện ý nhất gặp người là người nào lời nói, khẳng định cũng là Tần Nhai, đối phương cái kia cổ kinh khủng sát khí cho hắn bóng mờ quá nặng, Tần Nhai, không, ta không thể loại suy nghĩ này, hắn tuy nhiên cường đại, nhưng là ta nhất định mạnh hơn, ta hắc cương thần giáp thế nhưng là liền vương giả không cách nào đánh vỡ, hắn một cái thiên nhân làm sao có thể đầy đủ đánh tan, từng, không tệ, ta nhất định có thể thắng. Một phen tâm lý an ủi về sau, quả nhiên là có chút hiệu quả, tối thiểu Triệu Thiết Sơn hiện tại là tràn ngập lòng tin, đối với Tần Nhai cũng chẳng phải để ở trong lòng. Tần Nhai, Triệu Thiết Sơn, trưởng lão cao giọng quát, Tần Nhai mỉm cười, vọt lên lôi đài, mà Triệu Thiết Sơn lạnh hừ một tiếng, cũng thực sự lên lôi đài, nhìn lấy trước mắt Tần Nhai, hắn lạnh giọng nói ra, tại đại điện bên ngoài nhục nhã, ta nhất định sẽ gấp bội hoàn trả, để ngươi biết, trưởng lão thân phận tuy tốt, nhưng như cũng không đủ thực lực cũng chỉ sẽ vì ngươi rước lấy phiền phức, ngươi nhất định sẽ thua trong tay của ta bên trên. A, tới đi. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, không có chút nào đem Triệu Thiết Sơn lời nói để ở trong lòng. Chương 449, ta nhận thua. Triệu Thiết Sơn, Tần Nhai, hai người đối chiến, một người mặt mũi tràn đầy phẫn hận, ánh mắt hung ác như ác thú, hận không thể đem người trước mắt thôn phệ hầu như không còn, một người khác đứng chắp tay thần sắc đạm mạc, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay, tới đi, Tần Nhai ngoắc ngoắc ngón tay, giống như không có chút nào đem Triệu Thiết Sơn để ở trong mắt, mà sự thật cũng đúng là như thế, Triệu Thiết Sơn tuy nhiên phòng ngự kinh người, liền vương giả đều chưa hẳn có thể giết chết, nhưng Tần Nhai thủ đoạn, lại có thể coi như không quan trọng, hừ, ngươi sẽ hối hận, Triệu Thiết Sơn tiếng hét phẫn nộ bên trong, không có chút nào lưu thủ mảnh đất, trực tiếp thi triển nhất tôn cường hãn pháp tướng, đồng thời, chân nguyên vận chuyển, màu đen nhánh giữ tận áo giáp bỗng nhiên thêm ở trên người hắn, lộ ra một cổ bất bại không phá, không thể phá vỡ võ đạo ý cảnh. Hắn biết rõ, Tần Nhai tốc độ thật nhanh, nhanh đến liền tầm thường vương giả đều không thể kịp phản ứng cấp độ, cho nên, hắn vừa ra tay chính là tự thân lĩnh ngộ ra đến ảo nghĩa. Hắc cương thần giáp. Chỉ có dạng này, hắn có thể đầy đủ yên tâm bỏ qua phòng thủ, hoàn toàn công kích, lập tức, hắn theo Tần Nhai tiến lên, thanh thế to lớn, giống như một tòa di động sắt thép pháo đài, mỗi khi đi một bước, đều bị trong hư không phát ra tiếng oanh minh, đi vào Tần Nhai trước mặt không đủ 10 trượng chỗ, hắn giơ lên cao cao bàn tay, bàn bạc năng lượng hội tụ, hình thành một đoàn đen thui hắc sắc quang mang, theo Tần Nhai đánh xuống, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lôi hỏa gió đá lạnh bốn loại năng lượng hội tụ, hình thành một cổ bàn bạc tự nhiên chi lực, bao trùm tại Tần Nhai chung quanh, hình thành một quang tráo, quanh. Bàn bạc chi lực đánh vào lồng ánh sáng phía trên, tạo nên từng cơn sóng gợn, lực lượng, không tệ, Tần Nhai biểu môi, tự nhiên chi lực ngưng tụ thành trăm ngàn trường mâu, bỗng nhiên theo Triệu Thiết Sơn đánh tới, đã thấy hắn ngửa mặt lên trời thét dài, lập tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, oanh, oanh, oanh, trăm ngàn trường mâu đột nhiên đánh vào Triệu Thiết Sơn trên thân, khủng bố năng lượng ba động bao phủ toàn bộ lôi đài, nguyên khí làm bạo động, như là nhấc lên như gió bão. Triệu Thiết Sơn cảm giác một cổ năng lượng từ pháp tướng phía trên bạo phát, to lớn lực lượng mặc dù không cách nào đánh vỡ hắc cương thần giáp, nhưng là to lớn lực phản chấn độ vẫn như cũ để hắn cảm giác rất là khó chịu, không khỏi từng bước lui lại, cứ thế mà bị oanh ra mấy trăm trượng, bụi mù qua đi, Triệu Thiết Sơn lông tóc không tổn hao gì, hắn lên tiếng cười lớn, nói, ha ha, Tần Nhai, ngươi thương không ta, lập tức, hắn lần nữa xông đi lên, pháp tướng quyền cước cùng sử dụng, không ngừng theo Tần Nhai đập tới, không kiên nể gì cả, liền phòng ngự đều khinh thường ở lại làm, một mực công kích. Lăng Chiến nói không sai, quả nhiên là vỏ rùa tử một cái. Đóng ngoặc vuông. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, hình bóng lướt động, nhanh như quỷ mị, dù là Triệu Thiết Sơn như thế nào công kích đều thương tổn hắn không đến, tại người ngoài xem ra, tràn diện lâm vào cục diện bế tắc bên trong, Tần Nhai đánh vỡ không Triệu Thiết Sơn phòng ngự, Triệu Thiết Sơn bắt không đến Tần Nhai tốc độ, cái này có thể đánh như thế nào, hai người kia, một cái nhanh không tưởng nổi, một cái cứng rắn đáng sợ, hai người giao đấu, chẳng lẽ cũng là tại so với ai khác chân nguyên trước hao hết không được sao, không, Tần Nhai tựa như còn không có xuất toàn lực, xác thực, thành thạo, khẳng định còn tàn có ác chủ bài, lúc này, Triệu Thiết Sơn khóe miệng cười lạnh, bỗng nhiên lấy ra một cây trường đao, đao dài 2 mét, toàn thân đen nhánh, trên thân đao, tán phát ra trận trận khí thế đáng sợ, ha ha, tốc độ ngươi nhanh đúng không, vậy liền đem ngươi phong bế, Triệu Thiết Sơn lạnh lùng cười một tiếng, lập tức trường đao đột nhiên hướng địa cắm xuống, chỉ gặp từng đạo đao khí từ mặt đất bạo phát, từ hư không bên trong lơ lửng, nhưng là không có công kích, ngược lại là vây quanh ở Tần Nhai bốn phía, như là tứ phía đao khí chi tường. Triệu Thiết Sơn lại có loại này ác chủ bài, theo năng lượng ba động phía trên nhìn, cái kia tứ phía đao khí chi tường đủ để đem vương giả đều cho vây khốn, lấy Tần Nhai tu vi, muốn đột phá, buồn ngủ khó cực kỳ a. Xem ra Tần Nhai nguy hiểm, đao khí chi tường bên trong, Tần Nhai lôi hỏa hội tụ, đánh ra nhất chưởng, đổ xuống mà ra chưởng lực đánh vào đao khí phía trên lại là không hề có tác dụng, liền một điểm liên y đều không có, đao kia, xác nhận một kiện linh khí, không nghĩ tới, Triệu Thiết Sơn còn có thứ này, Tần Nhai cười cười, bên hông đình tiêu kiếm xuất vỏ, kiếm, đao, cao vút kiếm ngân vang vang vọng, chỉ gặp trong đại điện đúng là bỗng dưng sinh ra một mảng lớn mây đen, trong mây đen, sấm sét vang dội bên trong, chỉ gặp một con rồng thú, thân hổ, vảy cá, móng ngựa thú khổng lồ cưỡi mây đạp gió, quanh thân càng có đạo đạo tử sắc lôi đình vần quanh, phát ra âm thanh tiếng trống giận, có thể tại đây kim đỉnh trong đại điện dẫn phát dị tượng như thế, đủ thấy Tần trường lão trong tay cái này linh khí bất phàm, sợ là có thể cùng kim bản đánh đồng. Triệu Thiết Sơn trong tay mặc dù cũng có linh khí, nhưng so với Tần trường lão trong tay cái kia một thanh kém đến cũng không phải một chút điểm, cuộc chiến đấu này đã kết thúc, Triệu Thiết Sơn từ đầu đến cuối đều không có chiến thắng thực lực, liền xem như Tần trưởng lão trên người không có cái kia một linh khí cũng giống vậy, chênh lệch quá lớn. Đại điện hư không bên trong, Minh Việt bọn người âm thầm nghĩ tới, phải biết, bọn họ tu vi cũng không phải đám kia dưới đáy đám đệ tử kia, nhưng so sánh, đã sớm nhìn ra Tần Nhai cùng Triệu Thiết Sơn ở giữa chênh lệch, loại kia chênh lệch, liền bọn họ đều kinh hãi, căn bản chính là hai cấp độ tồn tại, Côn Vân Cung có kẻ này, hắn thiên tài sợ là muốn u ám không sáng. Vui mừng đồng thời, bọn họ lại hơi xúc động, đình tiêu kiếm xuất vỏ, kiếm, đao, Triệu Thiết Sơn không khỏi cảm thấy rùng cả mình tự tâm bên trong xuất hiện, nhưng lập tức cưỡng chế trấn định, chân nguyên vận chuyển, thôi động linh khí uy năng, chỉ gặp đao khí chi tường, theo bốn phương tám hướng theo Tần Nhai bao phủ tới, người ta ở giữa chênh lệch, so ngươi tưởng tượng đại a, Tần Nhai ngữ khí đạm mạc nói ra, lập tức quanh thân bộc phát ra một cổ khí thế bàn bạc, xen lẫn khủng bố đến cực hạn sát khí. Như là nhất tôn ma thần địa ngục, lần nữa cảm nhận được cái này sát khí Triệu Thiết Sơn, tâm thần không khỏi rung lên, nhưng là vẫn cắn chặt răng, gắt gao gượng chống lấy, hai con ngươi thậm chí nổi lên tơ máu, ta sẽ không ở lại cúi đầu trước ngươi, sẽ không, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, đao khí chi tường tăng tốc mấy phần tốc độ, bây giờ đã là khoảng cách Tần Nhai không đến 10 trượng khoảng cách, chỉ gặp thiếu niên cầm trong tay đình tiêu, kiếm chuyển hướng, lưu chuyển lên cổ bàn bạc tự nhiên chi lực, bỗng nhiên một bổ trảm tại đao khí lên, phốc, không cách nào ngăn cản kiếm phong, trong phút chốc đem đao khí chi tường bổ ra một đạo cự đại lỗ hổng, lập tức tự nhiên chi lực tại đao khí bên trong tàn phá bừa bãi, đem trùng kích đến không còn mảnh giáp, mà Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, cước bộ bước ra, nhẹ nhõm vượt qua đao tường, mà Triệu Thiết Sơn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không thể tin, vậy ngay cả vương giả đều có thể vây khốn đao khí chi tường, thế mà bị Tần Nhai cho phá vỡ, đáng chết. Gia hỏa này làm sao có thể mạnh đến mức này, làm sao có thể, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, theo Tần Nhai đấm tới một quyền, Tần Nhai hình bóng nhất động, như là một vòng lưu quang, trong chớp mắt tránh thoát Triệu Thiết Sơn quyền đầu, đi vào trước mặt hắn, đình tiêu giơ lên, tùy ý chém thẳng xuống, sóng, như là giấy mỏng. Kiếm phong dễ như trở bàn tay đem Triệu Thiết Sơn cái kia tự ngạo hắc cương thần giáp phá vỡ, đình tiêu mũi kiếm, cách hắn cái cổ không đến một cm, ngươi, có nhận thua hay không, bàn bạc sát khí trong nháy mắt bao phủ hắn, không ngừng trùng kích hắn tâm thần, đến từ giữa cổ hàn ý càng làm cho Triệu Thiết Sơn tê cả da đầu, lưng toát ra rùng cả mình, bao phủ toàn thân, để hắn ngăn không được rung lên, phản phất Tần Nhai sau một khắc liền sẽ tay nâng kiếm rơi, đem hắn chém ra hai nửa. Lý trí nói cho hắn biết, nơi này là tông môn, cung chủ cùng chư vị trưởng lão đều ở nơi này, Tần Nhai không dám, cũng không thể giết hắn, nhưng là cái kia cổ kinh khủng sát khí lại là đang không ngừng kéo lên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Tần Nhai là trưởng lão, mà hắn chỉ là tông môn một cái hơi xuất sắc điểm đệ tử, tông môn sẽ vì hắn làm khó Tần Nhai, không, nhiều lắm là chỉ là trọng phạt mà thôi. Sau đó, hắn nuốt ngụm nước bọt, nói, ta nhận thua, chương 450, ta cũng không có làm cái gì. Bị sát khí xiềng xích bao phủ Triệu Thiết Sơn, chỉ cảm thấy hàn ý bao phủ toàn thân, mỗi một chỗ huyết nhục thậm chí cốt cách đều giống như bị người dùng băng châm châm đâm, ta nhận thua. Cứ việc trước đó dù không cam lòng đến đâu, lại thế nào kiên định, lúc này ở chánh thức gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, hắn vẫn như cũ là lựa chọn khuất phục. Tần Nhai thấy thế, thu liễm sát khí, nhìn cũng không nhìn Triệu Thiết Sơn liếc một chút, quay người rời đi, lúc này quan chiến mọi người mới hồi phục tinh thần lại, nhất thời hít một hơi lãnh khí, trời ạ, lưỡng kiếm, một kiếm trảm đao tường, nhất kiếm phá thần giáp, vẻn vẹn dùng lưỡng kiếm liền đánh bại Triệu Thiết Sơn, thực lực thế này, vượt qua mọi người tưởng tượng, liền xem như Lãnh Thu Sơn, Lạc Tâm Ngữ hai người cũng là tâm thần chập chờn, riêng là Lãnh Thu Sơn, hắn biết, nếu để cho đối mặt mình Triệu Thiết Sơn lời nói, tuyệt đối không thể làm đến nhẹ nhàng như vậy, một phen khổ chiến là không thể tránh được, nhưng Tần Nhai, lại là như thế nhẹ nhõm, giữa hai người chênh lệch, nhất thời trở nên rõ ràng, đối với Tần Nhai cái kia cổ chiến ý nhất thời tiêu giảm xuống tới, thậm chí sống lại ra từng tia thất bại, hắn bỗng nhiên giật mình, cắn chặt răng, vô cùng kiếm ý bạo phát đến, không, không thể nhận thua, chính mình võ đạo chi tâm, sao lại là như thế yếu ớt, hắn tuy nhiên cường đại, nhưng ta Lãnh Thu Sơn cũng không phải dễ dàng đối phó hạng người, trong lòng của hắn nộ hống, đem trong lòng cảm giác bị thất bại cho cứ thế mà chặt đứt, thay vào đó là càng thêm kiên định võ đạo chi tâm, trên thân kiếm ý cũng càng thêm sắc bén, một bên Lạc Tâm Ngữ thấy thế, nhẹ giọng cười một tiếng, nói ra, chúc mừng Lãnh huynh con đường võ đạo càng thêm thông suốt, khoảng cách vương giả, thêm gần một bước, a, tâm thần suýt nữa thất thủ, ta còn non nớt cực kỳ, cái này cũng không trách ngươi, bất kể là ai gặp phải Tần huynh dạng này quái thai đều sẽ bị chấn kinh đến mất hồn mất vía. Lạc Tâm Ngữ cười nhạt một tiếng, cảm khái nói ra, mà tại bên cạnh bọn họ mọi người, cũng đều rất tán thành gật gật đầu, lúc này, Tần Nhai chậm rãi đi tới, theo Lãnh Thu Sơn bọn người cười cười, ngay sau đó, Lãnh Thu Sơn, Lạc Tâm Ngữ bọn người lần lượt ra sân, để Tần Nhai kinh ngạc là, Lãnh Thu Sơn thế mà bại, thua với một cái áo đen kiếm khách, người kia tên gọi Cổ Lâm, tu kiếm đạo 10 phần tà dị quỷ quyệt, mỗi lần xuất kiếm, phản phất có loại thôn vệ hết thảy hắc ám buông xuống, quả thực đáng sợ, trên không trung, Minh Việt ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc, đóng ngoặc vuông, hắn thân là Côn Vân Cung chi chủ, đối các đệ tử đều có cái đại khái giải, cái này Cổ Lâm, hắn tại 10 năm trước cũng đã chú ý tới, thiên phú xác thực kinh người, thêm nữa lĩnh ngộ một loại nhất lưu ảo diệu, bình thường cũng nhiều chú ý chút, đối thực lực cũng có biết một hai, lúc này có thế thắng Lãnh Thu Sơn, cũng là bình thường, người này ngày bình thường thanh danh không hiển hách, lại có thực lực như vậy, không nghĩ tới, Cổ Lâm tiểu tử này giấu rất sâu, không nghĩ tới Lãnh Thu Sơn vậy mà thua, thật sự là ra ngoài ý định, hắc ám ảo diệu chính là nhất lưu ảo diệu, quả nhiên là rất lợi hại. Có thể đem hắc ám chi đạo lĩnh ngộ được mức này, tại Côn Vân Cung đệ tử, không, liền xem như tại bốn đại tông môn trong các đệ tử, cũng chỉ có Cổ Lâm, vậy cũng không nhất định, phải biết tứ đại ẩn thế đại tông bên trong, thần kiếm sơn chủ tu kiếm đạo, thật đúng là nói không chừng có so Cổ Lâm tu được càng cường nhân hơn. Lãnh Thu Sơn thu kiếm vào vỏ, trong giọng nói mang theo vài phần nóng rực chi ý, không nghĩ tới Côn Vân Cung bên trong thế mà còn có một vị ngươi dạng này thiên tài, tại hạ bội phục, ngươi rất mạnh, lần này có thế thắng, vận khí chiếm đa số, tại Lãnh Thu Sơn trước mặt, một cái thân mặc áo bào màu đen, sắc mặt lạnh lùng thanh niên nói ra, hắn, chính là lần này luận võ lớn nhất một con ngựa ô Cổ Lâm, hắn tính cách lạnh lùng, làm người quái gở, Côn Vân Cung bên trong đã có thời gian 10 năm, nhưng bình thường trầm mặc ít nói, đại đa số thời gian đều tại tu luyện, cho nên rất nhiều người cũng không biết có hắn như thế một vị nhân vật, nếu không có Thái Hư Lăng danh tiếng quá lớn. Gây nên hắn hứng thú, suy nghĩ loại ngày này hội lại tiếp tục qua đi xuống, vận khí, cũng là một phần thực lực, bất quá, lần tiếp theo ta sẽ không dễ dàng như vậy thì thua với ngươi. Lãnh Thu Sơn nói ra, lập tức quay người vọt xuống lôi đài. Tần Nhai lấy ra một viên thuốc, đưa cho Lãnh Thu Sơn, hắn do dự một hồi, lập tức nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận đan dược ăn vào, chân nguyên vận chuyển, khôi phục lên thương thế. Tần Nhai nói ra, Lãnh huynh, danh ngạch còn chưa quyết định, chỉ cần ngươi có thế tại 10 ngày sau, đánh bại lần này lôi đài thi đấu thắng được 10 người một trong, liền có thế đạt được danh ngạch. Lúc này, Minh Việt vung tay lên, một cổ vô hình ba động trong chớp mắt đem mọi người cho bao phủ, mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, đã là đến đại điện bên ngoài. Đại điện bên ngoài, đông đảo bị đào thải võ giả cũng không hề rời đi. Lúc này, nhìn thấy Tần Nhai bọn người đi ra, nhất thời đem ánh mắt ném đi qua. Minh Việt hình bóng cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người, nói ra, ta tuyên bố, lần này lôi đài thi đấu thắng được 10 người là Tần Nhai, Lạc Tâm Ngữ, Cổ Lâm. Tuyên bố xong về sau, mọi người nghị luận ầm ĩ. Ha ha, ta đã nói rồi, Tần Nhai nhất định có thể đạt được một cái danh ngạch. Lệnh ta kinh ngạc là, Triệu Thiết Sơn thế mà không có danh ngạch. Đúng vậy a, phải biết, hắn cùng Lãnh Thu Sơn thế nhưng là cực mạnh võ giả, không nghĩ tới hai người bọn họ đều không có thể thu được gọi tên ngạch. Lần này giao đấu kịch liệt cực kỳ. Tin tức mới nhất, Triệu Thiết Sơn tại một vòng cuối cùng giao đấu bên trong, không xảo ngộ phía trên Tần Nhai, bị Lưỡng Kiếm đánh bại, cùng danh ngạch bỏ lỡ cơ hội. Ha, cái gì, Lưỡng Kiếm, đáng sợ như vậy, thật chỉ là dùng Lưỡng Kiếm, ha ha ha. Lúc này, tiếng cười to vang lên, chỉ gặp Lăng Chiến đi vào Triệu Thiết Sơn trước mặt, mang trên mặt một chút vẻ đăm chiêu, nói ra, nha, lừng lẫy có tên võ rùa tử thế mà bị người dùng Lưỡng Kiếm cho trảm, có chút buồn cười. Triệu Thiết Sơn sắc mặt âm trầm đến cực hạn, hắn đã đem việc này dẫn làm nhân sinh vô cùng nhục nhã, không nghĩ tới, lúc này thế mà bị Lăng Chiến cho cứ thế mà để lộ, hắn trong lòng tức giận có thể nghĩ, coi như hắn muốn lúc động thủ, bỗng nhiên nhìn thấy Tần Nhai hình bóng chính chậm rãi đi tới, sắc mặt biến hóa, nhất thời quay người rời đi. A, Lăng huynh cần gì phải khó xử với hắn đây? Lăng Chiến chính đang nghi ngờ Triệu Thiết Sơn là sao lúc rời đi, bên tai bỗng nhiên truyền đến Tần Nhai lời nói, hắn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cười lên ha hả. Ha ha, Tần huynh, ngươi thế nhưng là đem cái này võ rùa tử dọa đến không rõ a, ta thực cũng không có làm cái gì a. Gặp qua Tần Nhai hai lần bức bách Triệu Thiết Sơn chịu thua, các đệ tử trong lòng nhất thời run lên, âm thầm nghĩ tới, trực tiếp đem người gan dọa cho phá, ngươi cái này còn gọi làm không có làm cái gì, cái kia nếu như chờ ngươi làm chút gì, người kia suy nghĩ cũng không cần sống. Lúc này, Lãnh Thu Sơn mấy người cũng đi tới, Lăng Chiến, Bạch Ly bọn người đi lên, trực tiếp hỏi, phong chủ, ngươi gặp người nào, đúng là thua, một cái tên là Cổ Lâm Kiếm Giả, hắn rất cường đại, kiếm giả. Côn Vân Cung ranh giới khác 5 tháng phía dưới võ giả bên trong, thế mà còn có kiếm đạo tu vi mạnh hơn phong chủ người, sợ chỉ có Thần Kiếm Sơn bên trong mới có đi. A, vạn không nên xem nhẹ người khác, Lãnh Thu Sơn lắc đầu, nói ra, Cổ Lâm chủ tu hắc ám chi đạo, thực lực thập phần cường đại, nếu như các ngươi gặp, sợ là ba chiêu đều đi qua không được, như thế dữ dội. Lăng Chiến hú lên quái dị, có chút chấn kinh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.